khai thông pháp nhãn, Đức Phật thành tựu sự giác ngộ của Ngài trong thế gian. Nếu không quán chiếu thế gian, nếu không trông thấy thế gian, ắt Ngài không thể vượt lên trên thế gian. Sự giác ngộ của Đức Phật chỉ giản dị là giác ngộ chính thế gian này. Thế gian vẫn còn đó, lợi lộc và lỗ lã, tán dương và khiển trách, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ, tất cả đều vẫn còn đó. Nếu không có những hiện tượng ấy, ắt không có gì để giác ngộ. Vài người trong chúng ta mới bắt đầu hành thiền, có người đã hành được một hoặc hai năm nhưng chưa thông hiểu gì. Chúng ta không nắm vững và không tin chắc nơi pháp hành. Khi chưa tin, ắt không thấy rằng tất cả mọi sự vật quanh ta chỉ thuần túy là giáo pháp, và do vậy chúng ta quay trở về những lời dạy của quý thầy. Nhưng trong thực tế, khi chúng ta thấu hiểu cái tâm của chính mình, khi đủ chánh niệm để nhìn sâu vào tâm, ác trí tuệ phát sanh, giờ phút nào và nơi chốn nào cũng trở thành cơ hội tốt đẹp để chúng ta lắng nghe giáo pháp. Chúng ta có thể học giáo pháp trong thiên nhiên, trong cây cối chẳng hạn. Cội cây được sanh ra do nguyên nhân rồi trưởng thành theo dòng trôi chảy của thiên nhiên. Ngay tại đây, cội cây đang thuyết giảng giáo pháp cho chúng ta, nhưng chúng ta không lãnh hội lời giảng. Rồi theo thời gian, cây trưởng thành, lớn lên và lớn lên, đến lúc rổ hoa xanh trái. Tất cả những gì ta trông thấy chỉ là sự phát triển của hoa và quả. Chúng ta không thể đem nó vào bên trong mình để quán chiếu. Do đó, chúng ta không hiểu biết rằng cội cây đang dạy ta bài học về giáo pháp. Trái trổ xanh và ta chỉ hái trái ăn mà không quán xét tìm hiểu ngọt, chua hay mặn là bản chất tự nhiên của trái. Và đó là giáo pháp, là bài giảng của trái, tiếp tục lớn thêm, lá trở nên già úa, khô héo, chết và rơi rụng. Tất cả những gì ta thấy chỉ là những chiếc lá vàng khô rơi rụng đầy sân. Chúng ta đạp đi trên lá và chúng ta quét sạch, chỉ thế thôi. Chúng ta không khảo sát tường tận như vậy, không lãnh hội được bài học mà thiên nhiên đang thuyết giảng. Về sau, lá non nở mầm mọc lên và ta chỉ thấy bấy nhiêu, không có gì hơn nữa. Đó không phải là chân lý được thấu hiểu bằng cách suy gẫm. Nếu có thể đem tất cả những dự kiện ấy vào bên trong và quán chiếu, ta sẽ nhận thấy rằng sự sanh của cội cây và sự sanh của chúng ta không có gì khác biệt. Cơ thể này của chúng ta được sanh ra và tồn tại tùy thuộc nơi những điều kiện như những nguyên tố đất, nước, lửa, gió. Kế đó, nhờ những chất dinh dưỡng trong vật thực, nó trưởng thành và ngày càng lớn lên. Mỗi phần trong cơ thể đều biến đổi và trôi chảy thích ứng với bản chất thiên nhiên của nó. Không có gì khác với cội cây, tóc, móng, răng, da, vân vân, tất cả đều biến đổi. Nếu chúng ta thông hiểu sự vật trong thiên nhiên, ta sẽ tự hiểu biết chính mình. Con người được sanh ra rồi cuối cùng chết. Chết rồi sanh trở lại, móng răng da cũng vậy, luôn hoại diệt và mọc lên trở lại. Nếu thấu hiểu pháp hành, chúng ta cũng có thể nhận thức rằng cây cối không có gì khác chúng ta. Nếu lãnh hội được giáo huấn của chư vị thiền sư, chúng ta sẽ nhận thức rằng cảnh vật bên ngoài và bên trong chúng ta cũng tương tự nhau. Những sự vật hữu giác, hữu tri và vô tri, vô giác không có gì khác nhau. Nó cũng giống như nhau. Và nếu thấu đạt được tánh cách giống nhau ấy, khi thấy bản chất thiên nhiên của một cội cây chẳng hạn, chúng ta sẽ hiểu nó không có gì khác biệt với ngũ uẩn của chính ta. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hiểu biết như vậy tức hiểu biết giáo pháp. Hiểu biết giáo pháp, chúng ta cũng hiểu biết ngũ uẩn luôn luôn di động và không ngừng biến chuyển như thế nào. Như vậy, bất luận đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta phải giác tỉnh chú niệm, theo dõi canh chừng tâm mình, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cũng như thấy sự vật bên trong. Thấy bên trong thì cũng giống như thấy bên ngoài. Nếu thấy lãnh hội đầy đủ điều này, ắt chúng ta có thể nghe lời dạy của Đức Phật. Nếu thấu hiểu như vậy, ta có thể nói rằng Phật tánh hay bản chất Phật đã vững vàng an trụ trong tâm mình. Người hiểu biết ấy hiểu biết bên ngoài và hiểu biết bên trong. Người hiểu biết ấy thấu triệt tất cả sự vật nào phát sanh. Thấu hiểu như vậy, khi ngồi dưới gốc cây, ta nghe lời dạy của Đức Phật. Đi, đứng, nằm, ngồi, ta nghe lời dạy của Đức Phật. Thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ đụng và suy tư, ta nghe Đức Phật ban huấn từ. Đức Phật chính là người hiểu biết ấy bên trong cái tâm này. Người ấy hiểu biết giáo pháp, quán chiếu giáo pháp không phải Đức Phật mà xưa kia đã thị hiện trên thế gian này đến giảng cho chúng ta, nhưng bản chất Phật hay Phật tánh, người hiểu biết phát sanh tâm trở thành sáng tỏ. Nếu chúng ta tôn trí vững chắc Đức Phật bên trong tâm mình, ắt ta thấy tất cả mọi sự vật, quán chiếu tất cả và nhận thức rằng tất cả đều không có gì khác biệt với chúng ta. Chúng ta thấy rằng loài thú, cây cối, núi non và các loài dây leo đều giống như chúng ta. Chúng ta thấy người nghèo, người giàu không có gì khác ta, người da đen, da trắng cũng không khác, tất cả đều có những đặc tính như nhau. Người thấy được như vậy thì bất cứ ở đâu cũng cảm nghe thoải mái, hài lòng. Người ấy lúc nào cũng lắng tai nghe lời dạy của Đức Phật. Còn nếu không hiểu được như vậy thì dầu có trải qua suốt cuộc đời của mình để nghe các bài giảng của chư tăng, người ấy vẫn không thể lãnh hội ý nghĩa của lời giảng. Đức Phật dạy rằng chứng ngộ giáo pháp chỉ là hiểu biết thiên nhiên, hiểu biết thực tại ở quanh ta, hiểu biết bản chất của thiên nhiên ở ngay tại đây. Nếu không hiểu biết cái thiên nhiên ấy, ta sẽ gặp thất vọng và vui mừng, ta sẽ lạc lối trong những cảm xúc buồn vui, làm phát sanh sầu muộn và hối tiếc. Lạc lối trong những đối tượng của tâm, tức lạc lối trong thiên nhiên. Khi đã lạc lối trong thiên nhiên, ta sẽ không hiểu biết giáo pháp. Đấng giác ngộ chỉ giản dị vạch cho ta thấy thiên nhiên ấy, tất cả mọi sự vật khi đã phát sanh, ắt biến chuyển và hoại diệt. Những sự vật mà chúng ta nhồi nắng như chén, dĩa, tô, v.v. tất cả đều cùng một đặc tánh, do nguyên nhân nào đó như ý muốn thúc đẩy con người sáng tác. Một cái chén được nhồi nắng thành hình, rồi ta sử dụng cái chén, cái chán trở nên xưa cũ bể và ta không còn thấy nó nữa. Cây cối, núi non và các loài dây leo cũng cùng một thế ấy. Chí đến thú vật và ta cũng vậy. Khi ngài Anan Kodana, tức là ngài A Nhã Kiều Trần Như, nghe Đức Phật thuyết giảng lần đầu tiên liền chứng ngộ. Sự chứng ngộ ấy không có gì là phức tạp lắm. Ngài chỉ giản dị nhận thức rằng bất luận gì được sanh ra đều phải biến đổi, tự nhiên trưởng thành và đến thời kỳ phải hoại diệt. Trước kia, ngài A Nhã Kiều Trần Như không bao giờ nghĩ đến điều ấy, hoặc có nghĩ chăng nữa cũng mù mờ, không tận tường, không sáng tỏ, nên ngài còn chấp vào ngũ uẩn mà không buông bỏ. Đến khi ngồi lại giữ chánh niệm, lắng nghe Đức Phật giảng thì Phật tánh phát sanh đến ngài. Ngài liền thọ nhận một loại truyền thống giáo pháp, vốn là sự hiểu biết rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, bất luận gì được sanh ra, tự nhiên, trưởng thành và hoại diệt. Sự chứng nghiệm ấy quả thật khác biệt với bất cứ luận gì ngài biết từ bao giờ. Ngài thật sự ý thức rõ ràng tâm mình là như vậy, Đức Phật thị hiện bên trong ngài. Và lúc bấy giờ, Đức Phật tuyên bố rằng A Nhã Kiều Trần Như đã thọ nhận pháp nhãn. Pháp nhãn ấy trông thấy gì? Mắt thấy rằng hậu quả dĩ nhiên của bất luận gì được sanh ra là trưởng thành và hoại diệt. Bất luận gì được sanh ra có nghĩa là tất cả mọi sự vật, dầu vật chất hay tinh thần, tất cả đều nằm trong phạm vi của bất luận cái gì được sanh ra. Đoạn này hàm xúc tất cả thiên nhiên, như thân này chẳng hạn, nó được sanh ra và tiến dần đến hoại diệt. Khi còn thơ ấu, nó diệt từ trong trạng thái thơ ấu ấy để trở nên thiếu nhi. Một thời gian sau, nó diệt từ trạng thái thiếu nhi để trở nên thanh niên, và nó tiếp tục diệt từ thanh niên để bước vào trung niên, diệt từ trung niên đến lão niên và cuối cùng chấm dứt kiếp sống. Cây cối, núi non và các loài dây leo đều mang cùng một đặc tánh giống như nhau. Như vậy, tri kiến hay tuệ giác của người hiểu biết rõ ràng phát hiện vào tâm của ngài A Nhã Kiều Trần Như lúc ngài ngồi đó. Sự hiểu biết tận tường về bất luận gì được sanh ra đã được vững chắc tôn trí một cách thâm sâu vào tâm não, làm cho ngài có đủ khả năng nhổ tận gốc rễ mọi luyến ái bám víu vào cơ thể mình. Luyến ái ấy là thân kiến. Điều này có nghĩa ngài không xem thân này là một tự ngã, một chúng sanh. Ngài không nhìn thấy nó trong ý nghĩa tôi hay nó và không bám víu vào nó. Ngài ý thức rõ ràng và do đó tận diệt thân kiến. Rồi hoài nghi cũng tận diệt. Khi đã nhổ tận gốc rễ mọi luyến ái bám víu vào thân kiến, ngài không còn chút gì hoài nghi về sự chứng ngộ của mình. Rồi giới cấm thủ cũng tận diệt. Lúc bấy giờ pháp hành của ngài Kodana trở nên vững vàng và trực tiến. Cho dù thân có đau đớn hay sốt nóng, ngài cũng không bám vào đó, không hoài nghi. Ngài không hoài nghi vì đã tận diệt luyến ái. Khi ta nhổ tận gốc rễ quan kiến chấp rằng thân này là tự ngã, thì sự luyến ái dính mắc vào thân và hoài nghi cũng chấm dứt cùng với nó. Nếu có ý niệm chấp rằng thân này là tự ngã phát sanh trong tâm, thì hoài nghi và giới cấm thủ cũng bắt đầu ngay tại đó. Như vậy, ngay vào lúc Đức Phật thuyết giảng xong giáo pháp thì ngài Cô-nan-đa khai thông pháp nhãn, mắt của giáo pháp ấy chỉ là người hiểu biết rõ ràng, lối nhìn mới mẻ, nó thấy cái chính cái thiên nhiên này, nhận thấy thiên nhiên một cách rõ ràng, tường tận, nhổ tận gốc rễ mọi bám víu và người hiểu biết được sanh ra đời. Trước đó ngài hiểu biết nhưng vẫn còn thủ. Quý vị có thể nói rằng trước kia ngài hiểu biết giáo pháp nhưng vẫn còn chưa thấy giáo pháp, hoặc nữa quý vị có thể nói là ngài đã thấy giáo pháp nhưng chưa tự mình đồng hóa, đồng nhất thể, chưa làm một với giáo pháp. Và lúc Đức Phật tuyên bố Cô-nan-đa đã hiểu biết. Hiểu biết gì? Ngài chỉ hiểu biết thiên nhiên. Thông thường chúng ta lạc lối trong thiên nhiên, cũng như ta lạc lối trong thân này. Đất, nước, lửa, gió hợp lại cấu thành cơ thể chúng ta. Đó là một sắc thái của thiên nhiên, một hình thể vật chất mà mắt ta có thể thấy. Nó tồn tại nhờ vật thực rồi trưởng thành và biến đổi đến sau cùng hoại diệt. Bây giờ đi trở vào bên trong, cái mà theo dõi trong chừng thân là thức, chỉ là người hiểu biết, chỉ giản dị là sự hay biết. Nếu sự hay biết ấy được thâu nhận xuyên qua mắt thì được gọi là nhãn thức, xuyên qua tai được gọi là nhĩ thức, qua mũi là tỷ thức, qua lưỡi là thiệt thức, qua thân là thân thức và qua ý là ý thức. Thức thì chỉ có một nhưng nó tác động ở nhiều nơi khác nhau nên ta gọi bằng nhiều danh từ khác nhau. Xuyên qua mắt thì được gọi bằng tên này, xuyên qua tai ta gọi tên khác. Tuy nhiên dầu tác động xuyên qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay ý, chỉ có một sự hay biết. Theo ngôn ngữ của kinh điển ta gọi là lục thức. Nhưng trong thực tế chỉ có cái thức duy nhất phát sanh ở 6 căn khác nhau, có 6 cửa vào, lục nhập, nhưng chỉ có một sự hay biết duy nhất vốn là cái tâm này. Tâm này có khả năng hiểu biết chân lý của thiên nhiên. Nếu tâm vẫn còn bị che lấp, ta nói rằng nó hiểu biết xuyên qua vô minh, nó hiểu sai lầm và thấy sai lầm, hiểu sai lầm, thấy sai lầm, hoặc hiểu và thấy sai lầm, hoặc hiểu và thấy đúng, chỉ là sự hay biết duy nhất. Chúng ta nói tà kiến và chánh kiến, nhưng kỳ thật chỉ là một. Cả hai, tà và chánh, đều phát sanh từ một nơi. Khi là một kiến thức sai lầm, ta nói vô minh che lấp chân lý. Khi kiến thức sai lầm, nó kéo theo cả dây tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, vân vân, tất cả đều tà. Đằng khác, con đường của pháp hành chân chánh cũng xuất phát từ nơi đó. Khi có chánh kiến thì tà biến dạng. Đức Phật thực hành khổ hạnh, chịu đựng nhiều gian truân, khổ nhọc, đau đớn và tự ép sát khổ hạnh, nhịn ăn, vân vân. Nhưng ngài quán chiếu thâm sâu vào bên trong cho đến khi cuối cùng nhổ tận gốc rễ mầm móng vô minh. Tất cả chư Phật đều giác ngộ từ trong tâm, bởi vì thân nào có biết gì. Quý vị có thể cho nó ăn hoặc bắt nó nhịn đói cũng không sao, nó có thể chết bất cứ lúc nào. Tất cả chư Phật đều thực hành với tâm, các ngài giác ngộ được trong tâm. Thực, Đức Phật quán chiếu tự tại và từ bỏ hai pháp hành cực đoan, lợi dưỡng buông lung chìm đắm trong dục lạc và lợi dưỡng trong đau khổ. Trong bài pháp đầu tiên, bài kinh chuyển pháp luân, ngài thuyết giảng trung đạo là con đường khoảng giữa hai cực đoan ấy. Nhưng khi nghe những lời dạy, nó chạm lòng ham muốn của chúng ta, ta đắm chìm trong dục lạc và tiền nghi, ta mê say trong hạnh phúc, nghĩ rằng những điều ấy là tốt đẹp, đó là lợi dưỡng buông lung trong dục lạc. Đó không phải là con đường chân chánh. Bất mãn, không vui, không thích và sân hận, đó là lợi dưỡng buông lung trong đau khổ. Trên đây là hai cực đoan mà người đi trên con đường thực hành nên tránh. Những con đường cực đoan ấy chỉ giản dị là hạnh phúc và đau khổ phát sanh đến ta. Người đi trên con đường chính là cái tâm này, chính là người hiểu biết. Nếu một cảm xúc dễ chịu đến, chúng ta bám níu vào điều tốt đẹp ấy, đó là lợi dưỡng trong dục lạc. Khi một xúc cảm khó chịu phát sanh, chúng ta bám vào đó bằng cách không ưa thích, đó là lợi dưỡng trong đau khổ. Cả hai đều là con đường lầm lạc, không phải là con đường của người hành thiền, đó là con đường của người thế gian, những người đi tìm vui sướng và hạnh phúc, cố tránh sầu muộn và đau khổ. Người có trí tuệ biết những con đường lầm lạc nhưng không tự buông trôi đắm chìm trong đó mà dứt bỏ tách lìa ra khỏi nó. Người ấy không để bị dục lạc và bất toại nguyện hạnh phúc và đau khổ gây xúc động. Nó phát sanh đến như người sáng suốt hiểu biết không bám vào mà buông bỏ để nó đi theo bản chất thiên nhiên, đó là chánh kiến. Khi đã thấu triệt tường tận như thế, ắt có giải thoát. Hạnh phúc và đau khổ không có nghĩa lý gì đối với người đã giác ngộ. Đức Phật dạy rằng bậc giác ngộ xa lìa ô nhiễm. Điều này không có nghĩa là các ngài bỏ chạy tránh xa ô nhiễm. Các ngài không chạy đi đâu cả, ô nhiễm vẫn ở đó. Ngài lấy ví dụ lá sen trong đầm. Lá sen trầm mình trong nước nhưng nước không thấm vào. Nước như ô nhiễm lá sen và lá sen nước như ô nhiễm và lá sen như tâm của bậc giác ngộ. Tâm của người hành thiền cũng thế ấy, không bỏ chạy đi đâu mà vẫn ở ngay tại đó. Thiện và ác, hạnh phúc và đau khổ, chánh và tà, phát sanh, hành giả đều biết tất cả. Chỉ giản dị hiểu biết mà không để cho nó xâm nhập vào tâm mình. Hành giả chỉ là người chứng nghiệm mà không bám níu. Nói rằng hành giả chỉ là người chứng nghiệm suông là nói theo ngôn ngữ thông thường của người đời. Trong ngôn ngữ của giáo pháp, chúng ta nói rằng người hành thiền để cho tâm mình đi theo trung đạo. Những sinh hoạt của hạnh phúc và đau khổ luôn phát sanh bởi vì nó là đặc tánh của thế gian. Đức Phật thành đạt sự giác ngộ của Ngài trong thế gian. Ngài quán chiếu thế gian. Nếu không quán chiếu thế gian, ắt Ngài không trông thấy thế gian và như vậy không thể vượt lên trên khỏi thế gian. Sự giác ngộ của Đức Phật chỉ giản dị là giác ngộ chính thế gian này. Thế gian vẫn còn đó lợi lộc và quyền uy, tán dương và khiển trách, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và điều kiện, tất cả đều vẫn còn đó. Nếu không có những hiện tượng ấy, ắt không có gì để giác ngộ. Điều mà Ngài hiểu biết chỉ là thế gian, những gì bao quanh tâm não của con người. Nếu con người chạy theo những cái ấy, mong tìm được tán dương, danh vọng, lợi lộc và hạnh phúc, cố gắng tránh những tình trạng đối nghịch, con người sẽ bị chìm sâu dưới trọng lượng của thế gian. Lợi lộc và quyền uy, tán dương và khiển trách, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ, đó là thế gian. Người lạc lối trong thế gian không có đường để lẩn thoát. Người ấy đã bị thế gian tràn ngập. Thế gian theo định luật của giáo pháp, vì lẽ ấy chúng ta gọi là thế gian pháp, giáo pháp của thế gian. Người sống trong thế gian pháp được gọi là chúng sanh trong thế gian. Người ấy sống trong tình trạng rối loạn, vì lẽ ấy Đức Phật dạy chúng ta phát triển con đường. Chúng ta có thể phân chia con đường ấy thành giới, định, tuệ và trau dồi phát triển trọn vẹn đầy đủ đến tận cùng. Đây là con đường thực hành nhằm tiêu diệt thế gian. Thế gian ở đâu? Nó ở ngay trong tâm và chúng sanh say đắm trong ấy. Hành động nào bám níu vào lời khen tặng, lợi lộc, danh vọng và hạnh phúc được gọi là thế gian. Khi nó ở tại đó trong tâm thì thế gian được sanh ra. Thế gian được sanh ra chỉ vì tài ham muốn. Lòng ham muốn là nơi chôn nhau cắt rốn của tất cả thế gian. Chấm dứt ham muốn tức chấm dứt thế gian. Pháp hành giới định tuệ của chúng ta cũng được gọi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo cùng với tám thế gian pháp là một cặp. Thế nào là bát chánh đạo và tám thế gian pháp là một cặp? Nếu nói theo kinh điển thì lợi lộc và lỗ lã, tán dương và khiển trách, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ là tám thế gian pháp. Còn chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là bát chánh đạo. Hai con đường bao gồm tám chi này, tám thế gian pháp và bát chánh đạo cùng tồn tại chung một nơi. Tám thế gian pháp ở ngay tại đây trong chính cái tâm này cùng với người hiểu biết, nhưng vì người hiểu biết này bị che lấp nên hiểu biết sai lầm và do đó trở thành thế gian. Chỉ có một người ấy, người hiểu biết, không ai khác. Bản chất Phật hay Phật tánh chưa phát sanh trong tâm này, nó chưa tự rút được ra khỏi thế gian. Một cái tâm như thế ấy là thế gian. Khi chúng ta thực hành trên con đường, khi chúng ta rèn luyện thân và khẩu, tất cả đều xảy ra trong chính cái tâm này. Vì cùng ở chung một nơi nên con đường và thế gian trông thấy nhau. Con đường trông thấy thế gian, nếu thực hành với cái tâm ấy, chúng ta sẽ gặp sự bám níu và lời khen tặng, danh vọng, dục lạc và hạnh phúc. Chúng ta thấy luyến ái thế gian. Đức Phật dạy hãy hiểu biết thế gian, nó rực rỡ sáng ngời như chiếc lông sa của nhà vua. Kẻ cuồng si say mê như người trí thì không bị phỉnh gạt. Không phải Ngài muốn cho chúng ta đi cùng khắp thế gian để nhìn xem, khảo sát và học hỏi mọi sự vật trong thế gian. Ngài chỉ muốn chúng ta theo dõi và quan sát cái tâm này, vốn tùy thuộc nơi thế gian. Khi Đức Phật dạy ta hãy nhìn xem thế gian, không phải Ngài muốn chúng ta bị dính kẹt trong đó. Ngài muốn chúng ta khảo sát bởi vì thế gian được sanh ra trong chính cái tâm này. Ngồi dưới bóng mát của một cội cây, quý vị cũng có thể nhìn thế gian. Khi có lòng ham muốn, thế gian phát hiện ngay tại đó. Khát vọng là sinh quán của thế gian, dập tắt khát vọng, tức dập tắt thế gian. Khi ngồi thiền, chúng ta muốn tâm an lạc, nhưng nó không an lạc, tại sao? Chúng ta không muốn suy tư, nhưng chúng ta suy tư. Chao ôi, cũng giống như người kia ngồi nhầm trên ổ kiến, kiến bu lại cắn tứ tung. Tâm là thế gian thì dầu có ngồi nhắm mắt lại, ta cũng chỉ thấy thế gian. Lạc thú ưu phiền, lo âu, rối trí, tất cả đều khởi dậy. Tại sao? Là bởi vì chúng ta chưa chứng ngộ giáo pháp. Nếu tâm mà như thế ấy, hành giả không quán chiếu, cũng chỉ giống như ngồi trên ổ kiến, kiến bu lại cắn bởi vì ta ngồi ngay trên nhà của nó. Như vậy thì phải làm sao? Phải tìm một chất độc hoặc dùng lửa để đuổi kiến đi. Tuy nhiên, phần lớn những người thực hành giáo pháp không thấy như vậy. Nếu cảm nghe vừa lòng, họ chỉ đeo dính cái trạng thái vừa lòng ấy. Cảm nghe Phật ý, họ chỉ dính kẹt trong tình trạng Phật ý, đeo níu bám chặt, hay gọi là thủ thế gian pháp, tâm họ trở thành thế gian. Đôi khi chúng ta nghĩ, ồ, ta không thể làm được điều ấy vượt khỏi phạm vi khả năng của ta. Và rồi ta không cố gắng, đó là bởi vì tâm đầy ô nhiễm. Các thế gian pháp không để cho con đường phát sanh. Chúng ta không thể nhẫn nại chịu đựng công trình phát triển giới định tuệ minh sát. Cũng chỉ giống như người ngồi trên ổ kiến, người ấy không thể làm gì. Kiến bu ráp lại cắn và bò khắp châu thân, người ấy bị chìm đắm trong tình trạng rối loạn và khuấy động. Anh ta không thể rời bỏ được chỗ nguy hiểm, và do đó cứ ngồi lì mà chịu đau khổ. Vô minh pháp hành. Với pháp hành của chúng ta cũng vậy. Thế gian pháp đã tồn tại nằm sẵn trong tâm chúng sanh. Khi các chúng sanh ấy muốn tìm an lạc, thế gian liền phát sanh ngay tại đó. Tâm còn vô minh thì chỉ có đêm tối. Khi tuệ giác phát sanh, tâm trở nên sáng tỏ, bởi vì vô minh và tuệ giác đều sanh ra cùng trong một chỗ. Khi vô minh phát sanh, tuệ giác không thể vào, bởi vì tâm đã chấp nhận vô minh. Khi tuệ giác phát sanh, vô minh không thể hiện hữu tại đó. Vì lẽ ấy, Đức Phật kêu gọi các đệ tử nên thực hành với tâm, tức hành thiền, bởi vì thế gian được sanh ra từ trong tâm. Tám thế gian pháp nằm ngay tại đó. Bát chánh đạo, tức sự quán chiếu bằng thiền vắng lặng và thiền minh sát, đức hạnh tinh tấn chuyên cần của chúng ta và trí tuệ mà chúng ta khai triển, tất cả những công trình ấy tháo gỡ nanh vuốt của thế gian, tham ái bám níu, sân hận và si mê dần dần suy giảm và chúng sanh nhẹ nhàng hơn. Chúng ta hiểu biết đúng như vậy. Nếu có danh vọng lợi lộc hoặc có lời tán dương, có hạnh phúc hay đau khổ, chúng ta biết điều ấy. Chúng ta cần phải hiểu biết những điều ấy trước khi có thể vượt lên thoát ra khỏi thế gian, bởi vì thế gian ở bên trong chúng ta. Ta thoát ra khỏi các thế gian pháp cũng giống như khi ta rời khỏi một ngôi nhà. Khi vào nhà, ta có cảm giác như thế nào? Chúng ta cảm giác là mình đi ngang qua cửa và bước vào nhà. Khi lìa nhà, ta cảm giác là đã lìa khỏi ngôi nhà mình và bước vào ánh sáng mặt trời, không còn tối tăm như lúc còn ở bên trong. Khi tâm vào thế gian pháp cũng giống như ta vào nhà. Khi tâm đã diệt trừ các thế gian pháp cũng giống như ta rời khỏi nhà. Như vậy hành giả phải tự mình chứng nghiệm giáo pháp, tự mình hành giả phải hiểu biết đã tách rời ra khỏi thế gian pháp hay chưa, đạo đã được phát triển hay chưa. Khi đạo đã phát triển tốt đẹp thì nó đánh đuổi thế gian pháp, trở thành ngày càng vững chắc, ngày càng lớn mạnh. Chánh kiến tăng trưởng, tà kiến suy giảm, cho đến sau cùng đạo, tức là con đường tiêu diệt ô nhiễm. Ngược lại, nếu không như vậy thì ô nhiễm sẽ tiêu diệt đạo, là ô nhiễm tiêu diệt con đường. Chánh kiến và tà kiến chỉ có hai con đường ấy. Tà kiến cũng có mánh khóe của nó, quý vị biết không? Nó có trí tuệ đó, nhưng đó là trí tuệ được trá hình. Vì hành giả bắt đầu phát triển đạo, ắt có chứng nghiệm một sự phân chia, giống như là hai người, một trong thế gian, một ở bên đạo. Nó phân chia tách rời ra, bất luận lúc nào hành giả quán chiếu, ắt cảm giác được sự phân chia ấy, và nó tiếp tục diễn tiến như vậy cho đến khi tâm mình đạt tuệ minh sát. Hoặc nữa, đó có thể là chúng ta đang cố gắng tạo những thành quả trong sạch trong pháp hành. Khi nhìn thấy nó, chúng ta liền chụp lấy, bám chặt vào. Loại bám víu này phát sanh từ lòng ham muốn thành đạt một cái gì trong pháp hành. Đó là Vipassana, trí tuệ của ô nhiễm hay tùy phiền não. Vài người phát triển trạng thái tốt đẹp rồi bám vào đó, và họ phát triển trạng thái trong sạch và bám vào đó, hoặc họ phát triển tuệ giác và bám vào đó. Hành động bám víu vào trạng thái tốt đẹp hay tuệ giác gọi là Vipassana. Nó len lỏi xâm nhập vào pháp hành của chúng ta. Như vậy, khi quý vị phát triển tuệ minh sát, hãy thận trọng coi chừng, hãy cẩn thận nhìn xem có phải là Vipassana không, bởi vì hai hiện tượng ấy rất giống nhau, đến độ đôi khi ta không thể phân biệt. Tuy nhiên, với chánh kiến, chúng ta có thể nhận thức rõ ràng cả hai. Nếu là Vipassana, ắt có đau khổ phát sanh. Nếu thật sự là Vipassana, tuệ minh sát, thì không có đau khổ. Có an lạc, còn hạnh phúc và đau khổ cả hai đều vắng bóng im lìm. Vài người khi đến đây hành thiền không muốn có gì bận rộn, họ không muốn bị dao động nhưng họ cũng dao động như trước kia. Chúng ta phải tìm cách chấm dứt dao động trong chính trạng thái dao động ấy. Như vậy nếu có dao động trong khi quý vị thực hành đó là đúng, nếu không có dao động là không đúng. Quý vị chỉ ăn và ngủ nhiều chừng nào cũng được. Khi muốn đi đâu hay nói gì quý vị chỉ làm theo ý muốn. Như vậy lời dạy của Đức Phật nghe không xuôi tai. Siêu thế quả thật trái ngược với tại thế, chánh kiến đối nghịch với tà kiến, trong sạch đối nghịch với ô trược, giáo huấn của Đức Phật va chạm tham vọng của chúng ta. Trong kinh điển có một câu chuyện về Đức Phật khi Ngài thành đạo. Lần nọ khi có người dân cúng một bình bát, Ngài lấy cái bát thả nổi trên dòng suối và nguyện trong lòng: nếu ta sẽ thành Phật, xin cái bình bát này trôi ngược dòng trở lên. Cái bát trôi trở lên, ngược dòng. Cái bát ấy là chánh kiến của Đức Phật hay Phật tánh mà Ngài sẽ thức tỉnh. Nó không theo một chiều với lòng tham của hạng chúng sanh tầm thường. Nó trôi ngược dòng trôi chảy của tâm chúng sanh, đối nghịch trên mọi phương diện. Ngày nay cũng vậy, giáo huấn của Đức Phật đối nghịch với tâm chúng ta. Nó chỉ tiêu diệt con người muốn buông lung, lăn trôi theo tham ái và sân hận. Nhưng Đức Phật không chịu vậy. Họ muốn chìm đắm trong ảo kiến mê hoặc, nhưng Đức Phật tiêu trừ si mê. Như vậy tâm Phật đối nghịch với tâm chúng sanh. Người thế gian cho rằng thân này đẹp đẽ, Ngài nói nó không đẹp. Họ cho thân này là của họ, Ngài nói không phải. Họ nói thân này có thực chất, Ngài nói không có. Chánh kiến vượt lên trên thế gian, chúng sanh trong thế gian thì buông trôi theo dòng. Tiếp theo câu chuyện, khi Đức Phật rời khỏi nơi ấy, có một vị Bà La Môn dâng đến Ngài 8 bó cỏ. Ý nghĩa thật sự của 8 bó cỏ ấy là 8 pháp thế gian: lợi lộc và lỗ lã, tán dương và khiển trách, danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ. Nhận xong 8 bó cỏ, Đức Phật quyết định ngồi trên đó và nhập định. Chính hành động ngồi trên cỏ tự nó là nhập định, tức là tâm Ngài đã vượt lên trên 8 pháp thế gian, khắc phục thế gian cho đến khi chứng ngộ siêu thế pháp. Thế gian pháp trở thành không còn ý nghĩa đối với Ngài. Ngài ngồi trên cỏ nhưng cỏ không gây trở ngại cho tâm Ngài. Bất luận bằng cách nào những đạo binh của ma vương cố gắng cám dỗ Ngài, nhưng Ngài chỉ ngồi đó trong trạng thái nhập định chế ngự thế gian cho đến khi cuối cùng chứng ngộ giáo pháp và hoàn toàn chiến thắng ma vương. Đó là Ngài chiến thắng thế gian. Như vậy chánh pháp, chính pháp hành nhằm phát triển cái con đường đã tiêu diệt ô nhiễm. Con người ngày nay không có nhiều đức tin. Khi đã thực hành trong 1 hay 2 năm, họ muốn đến nơi ngay và họ muốn đi thật nhanh. Họ không nghĩ rằng Đức Phật, vị thầy tổ của chúng ta xưa kia, phải mất 6 năm trường sau khi rời nhà, trước khi trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Cũng vì lý do ấy mà chúng ta có truyền thống tự do ra khỏi lệ thuộc. Theo truyền thống này, một vị mới xuất gia tỳ khưu phải sống tùy thuộc nơi vị thầy tế độ mình trong thời gian 5 năm đầu tiên. Có nghĩa là người mới thọ cụ túc giới phải sống với thầy tế độ mình ít nhất là 5 năm rồi sau đó mới được tự do sống xa thầy. Đúng theo kinh điển, một vị tỳ khưu mới xuất gia phải có tối thiểu 5 hạ mới được xem là có thể sống riêng lẻ một mình. Trong khoảng thời gian 5 năm ấy, vị tỳ khưu đã học hỏi và thực hành đầy đủ, có kiến thức thích nghi, đủ đức tin và đủ phong độ tốt đẹp của một tỳ khưu. Người nào đã thực hành nghiêm chỉnh tròn đủ 5 năm bên cạnh thầy, sư cho rằng người ấy đã thuần thục. Tuy nhiên người ấy phải thật sự thực hành, chứ không phải chỉ sống cho qua ngày tháng với bộ y trong 5 năm. Vì ấy phải thận trọng theo dõi pháp hành, phải thật sự hành. Cho đến khi trải qua đủ 5 hạ, quý vị có thể ngạc nhiên cái mà Đức Phật gọi là tự do lệ thuộc là gì. Quý vị phải thật sự cố gắng tròn đủ 5 năm, rồi sẽ tự mình hiểu biết những đức tánh mà Đức Phật đề cập đến. Sau thời gian ấy, ắt quý vị sẽ thuần thục, tâm trí thuần thục và vững chắc không thối chuyển. Tối thiểu sau 5 hạ, ta phải đạt đến tầng giác ngộ đầu tiên. Đây không phải chỉ là 5 hạ tu cho thân, mà cũng là 5 hạ tu cho tâm. Vị sư ấy không để bị khiển trách, có tánh hổ thẹn tội lỗi và luôn luôn khiêm tốn. Vị ấy không dám hành động sai quấy, dầu trước mặt hay sau lưng mọi người, dầu thanh thiên bạch nhật hay trong đêm tối. Tại sao không dám? Bởi vì vị ấy đã tiến đạt đến Đức Phật, người hiểu biết, vì ấy đã nương tựa nơi Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Muốn thật sự tùy thuộc nơi Phật, Pháp, Tăng, chúng ta phải thấy Đức Phật. Không biết Đức Phật mà nương tựa nơi Ngài thì lợi ích gì? Nếu ta chưa hiểu biết Phật, Pháp, Tăng thì quy y Tam Bảo chỉ là việc làm của thân và khẩu, còn tâm thì chưa đạt đến Tam Bảo. Một khi tâm đã đạt đến, ta sẽ biết Phật là như thế này, Pháp là như thế này và Tăng là như thế này. Chừng đó ta có thể thật sự nương tựa nơi Tam Bảo, bởi vì Tam Bảo đã ở trong tâm ta, bất luận đi nơi nào ta sẽ luôn luôn có Phật, Pháp, Tăng cùng với ta. Một người như thế ấy không dám có hành động tội lỗi, vì lẽ ấy ta nói rằng người đã đạt đến tầng giác ngộ đầu tiên sẽ không còn sanh vào khổ cảnh. Tâm của vị ấy đã vững chắc, Ngài đã bước vào dòng suối nhập lưu, không còn hoài nghi nữa. Nếu không tiến đạt đến toàn giác trong ngày hôm nay, vị ấy chắc chắn sẽ đến nơi đến chốn trong một ngày vị lai. Vị ấy có thể hành động lầm lạc nhưng không lầm lạc quan trọng đến nỗi phải vào khổ cảnh. Có nghĩa là vị này không thể thoái bộ đến độ thân nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện, không thể được. Do đó, chúng ta nói rằng vị ấy đã bước vào hàng thánh không thể thối chuyển. Đây là điều mà quý vị phải tự mình thấy và hiểu biết trong chính kiếp sống này. Ngày nay, những ai trong chúng ta còn hoài nghi về pháp hành khi nghe vậy sẽ nói, ồ, làm thế nào tôi có thể được vậy? Đôi khi chúng ta nghe hạnh phúc, lắm lúc bị dao động, bằng lòng hay bực bội vì lẽ gì? Bởi vì chúng ta không thông hiểu giáo pháp. Giáo pháp nào? Chỉ là cái giáo pháp của thiên nhiên, cái thực tại bao quanh chúng ta, thân và tâm. Đức Phật dạy không nên bám víu vào ngũ uẩn, hãy buông bỏ, để nó đi. Tại sao chúng ta không thể để nó đi? Chính vì ta không thấy hoặc không hiểu biết nó đầy đủ. Chúng ta thấy nó là chúng ta, tự thấy chúng ta là ngũ uẩn. Hạnh phúc và đau khổ chúng ta thấy là chính ta. Ta thấy chúng ta trong hạnh phúc và đau khổ. Chúng ta không thể tự tách rời ra khỏi hạnh phúc và đau khổ. Không thể tách rời ra khỏi nó có nghĩa là chúng ta không thể thấy giáo pháp, không thể nhìn thấy thiên nhiên. Hạnh phúc, đau khổ, vui và buồn không có cái nào là mình, nhưng chúng ta lại ngỡ là vậy. Những cảm xúc ấy đến giao tiếp với chúng ta và chúng ta thấy một khối ách ta hay tự ngã. Nơi nào mà có tự ngã, quý vị sẽ tìm thấy hạnh phúc, đau khổ và tất cả mọi cái khác. Do đó Đức Phật dạy hãy tiêu diệt cái khối tự ngã, tức là tiêu diệt cái thân kiến. Khi tự ngã đã bị tiêu diệt, ác vô ngã tự nhiên phát sanh. Chúng ta chấp thiên nhiên là ta và chúng ta là thiên nhiên. Và như vậy không thật sự hiểu biết thiên nhiên theo đúng chân lý. Nếu nó tốt đẹp, ta vui cười với nó. Nếu nó xấu, ta khóc vì nó. Nhưng thiên nhiên chỉ giản dị là pháp hữu vi, sankhara. Và như ta đọc tụng câu kinh Te Sam Vipassamo Sukho, dứt được tất cả các pháp hữu vi là hạnh phúc thật sự. Làm thế nào dứt được các pháp hữu vi? Chúng ta chỉ loại trừ lòng luyến ái, bám víu vào nó và nhìn thấy đúng thực tướng của nó, thấy nó đúng như thật sự nó là vậy. Như vậy, có chân lý trong thế gian, cây cối, núi non và các loại dây leo, tất cả đều sống theo chân lý của nó, sanh và diệt theo bản chất thiên nhiên của nó. Chỉ riêng có chúng ta là không phải chân lý, chúng ta thấy nó và bận rộn lo lắng vì nó, nhưng thiên nhiên vẫn bình thản, nó chỉ là vậy. Chúng ta cười, khóc, giết chóc, nhưng thiên nhiên vẫn nằm trong chân lý, nó là chân lý. Giờ ta có vui hay buồn thế nào, thân này chỉ đi theo con đường thiên nhiên của nó. Nó được sanh ra, trưởng thành và già nua, luôn luôn biến đổi và mỗi lúc mỗi già thêm. Nó theo thiên nhiên như thế ấy, kẻ nào chấp rằng thân này là chính mình và mang nó theo cùng khắp với mình, kẻ ấy sẽ đau khổ. Do đó, Ngài Konanda nhận thức rằng, bất luận gì được sanh ra chỉ là tất cả mọi sự vật, dầu vật thể hữu hình hay vô hình. Cái nhìn của Ngài đối với thế gian đã thay đổi, Ngài đã thấy chân lý. Từ chỗ ngồi đứng dậy, Ngài mang chân lý ấy theo với mình. Tiến trình sanh và tử vẫn liên tục tiếp diễn, nhưng Ngài chỉ nhìn nó. Hạnh phúc và đau khổ phát sanh và hoại diệt, nhưng Ngài chỉ ghi nhận. Tâm Ngài không biến đổi, Ngài không bao giờ còn rơi vào khổ cảnh. Ngài không quá vui mừng hay phiền muộn vì những việc ấy, tâm Ngài vững chắc củng cố trong công trình quán chiếu. Đó, Ngài Konanda đã thọ nhận pháp nhãn, Ngài thấy thiên nhiên theo đúng chân lý, cái thiên nhiên mà ta gọi là Sankhara là pháp hữu vi. Trí tuệ là cái gì nhận thức được chân lý của các pháp hữu vi, đó là tâm hiểu biết và nhận thấy giáo pháp. Cho đến ngày nào thấy được giáo pháp, chúng ta còn phải nhẫn nại và kiên trì tự chế. Chúng ta phải chịu đựng, phải từ khước. Chúng ta phải trau dồi hạnh chuyên cần và đức tánh bền dẻo chịu đựng. Tại sao phải trau dồi hạnh chuyên cần? Bởi vì chúng ta lười biếng. Tại sao phải trau dồi đức tánh nhẫn nhục chịu đựng? Bởi vì chúng ta không chịu nhẫn nhục chịu đựng. Đường lối là vậy, nhưng khi chúng ta đã kiên cố vững vàng trong pháp hành, đã chấm dứt lười biếng, chừng đó sẽ không cần sử dụng đến hạnh chuyên cần. Nếu chúng ta đã hiểu biết chân lý của tất cả những trạng thái tâm, nếu chúng ta không thỏa thích hay buồn phiền vì nó, ắt ta không cần đến hạnh nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì tâm đã là giáo pháp. Người hiểu biết đã trông thấy giáo pháp đã là giáo pháp. Khi tâm là giáo pháp, nó dừng lại, nó đã thành an đạt an lạc, không cần phải đặc biệt làm gì khác, bởi vì tâm đã là giáo pháp. Bên ngoài là giáo pháp, bên trong là giáo pháp, người hiểu biết là giáo pháp, trạng thái đối tượng là giáo pháp, và cái hiểu biết trạng thái ấy là giáo pháp. Nó là một, nó tự do, giải thoát. Thiên nhiên này không phải được sanh ra, nó không già, không bệnh. Thiên nhiên này không hoại diệt, không thỏa thích, cũng không buồn phiền, không lớn, không nhỏ, không nhặn, không nhẹ, không dài, không ngắn, không trắng, không đen, không có cái gì mà quý vị có thể so sánh với nó. Vì lẽ ấy, ta nói rằng Niết Bàn không màu sắc. Tất cả màu sắc chỉ là quy ước chế định. Trạng thái an lạc này vượt ra ngoài thế gian, không có quy ước nào của thế gian có thể theo kịp nó. Như vậy, giáo pháp là cái gì đã vượt khỏi thế gian, là cái gì mà mọi người phải tự mình trông thấy. Nó vượt qua khỏi mọi ngôn ngữ, chúng ta không thể nói ra bằng lời hay viết ra thành chữ. Quý vị chỉ có thể đề cập đến đường lối và phương tiện để thành tựu. Người đã tự mình thấy nó là đã viên mãn, hoàn thành tất cả các công phu của mình. Quy ước và giải thoát. Bất luận thời gian và địa điểm nào, toàn thể công phu thực hành giáo pháp sẽ hoàn thành viên mãn ngay tại nơi mà không còn gì. Đây là địa điểm quy hàng, rỗng không, đặt xuống gánh nặng. Sự vật trên thế gian chỉ là những quy ước mà chúng ta tạo nên. Chúng ta thiết lập những quy ước rồi lạc lối trong đó và từ chối, không chịu buông bỏ, để cho tâm luyến ái phát sanh, bám níu chặt chẽ vào những quan kiến riêng tư, cá nhân và những công luận. Tình trạng khăng khăng nắm giữ này không bao giờ chấm dứt, nó là samsara, vòng luân hồi triền miên trôi chảy vô cùng vô tận, nó không bao giờ hoàn tất. Bây giờ nếu chúng ta thông hiểu được quy ước thật sự, ắt chúng ta sẽ hiểu biết giải thoát. Nếu thấu đạt rõ ràng giải thoát là thế nào, ắt chúng ta hiểu biết quy ước, đó là thông hiểu giáo pháp. Nơi đây có sự hoàn tất. Lấy thí dụ con người, trong thực tế con người sanh ra không có danh tánh. Khi bước vào đời, chúng ta chỉ đến mình không, nếu có tên thì cũng do quy ước. Sư đã suy ngẫm về điều này và thấy rằng nếu quý vị không thông hiểu chân lý của quy ước này, ắt có thể thật sự là nguy hại. Nó chỉ là cái gì để ta thuận tiện sử dụng. Nếu không có nó, chúng ta sẽ không thể thông cảm nhau, không có gì để nói, không có ngôn ngữ. Sư đã thấy người Tây Phương ngồi thiền chung với nhau, khi xả thiền đứng dậy, đàn ông đàn bà lẫn lộn, đôi khi người này vỗ đầu người kia. Thấy vậy, sư nghĩ, ô kìa, nếu ta chấp vào quy ước, ắt ô nhiễm phát sanh tại đây. Nếu có thể buông bỏ quy ước, không cố chấp vào công luận, ắt chúng ta được an lạc. Cũng như các vị tướng lãnh, các đại tá và những công chức cao cấp, những người có địa vị xã hội đến đây viếng sư, họ nói với sư, bạch sư, kính xin sư vui lòng sờ vào đầu con. Họ đã nói như thế thì không có gì sai lầm, họ vui vẻ để cho sư sờ đầu, nhưng nếu đi ngoài đường giữa thành phố mà vỗ vào đầu họ thì đó là câu chuyện khác, đó là vì bạch ta bám níu vào quy ước. Do đó sư nghĩ rằng buông bỏ, không cố chấp thì thật sự là đường lối an lạc. Sờ vào đầu người khác là trái với phong tục của ta, nhưng thật sự có gì đâu, khi mà họ đồng ý cho ta sờ đầu thì đâu có gì sai, nó cũng chỉ như mình sờ một cái bắp cải hay một củ khoai vậy thôi. Chấp nhận, buông bỏ, không cố chấp, đó là đường lối nhẹ nhàng. Bất luận nơi nào mà quý vị bám chấp vào, tức thủ ắt có hữu bà sanh ngay tại đó. Đức Phật dạy về quy ước và Ngài dạy tháo gỡ quy ước một cách chân chánh, rồi theo đó tiến đạt đến giải thoát, đó là tự do, không cố bám vào quy ước. Tất cả mọi sự vật trên thế gian đều có một thực tại quy ước đã thiết lập tạo ra, thì không nên để nó chi phối, bởi vì để bị lạc lối trong đó thực sự là đưa mình vào đau khổ. Điểm này liên quan đến những điều luật và quy ước quả thật là tối quan trọng. Người đã vươn mình vượt qua nó khỏi nó là đã vượt qua khỏi khổ đau. Tuy nhiên đó là một đặc tánh của thế gian. Hãy lấy thí dụ ông Bunma. Trước kia ông chỉ là một người tầm thường trong quảng đại quần chúng, nhưng nay thì ông giữ chức quận trưởng. Chức vụ chỉ là một quy ước, nhưng là một quy ước mà ta phải tôn trọng. Đó là một phần của thế gian loài người. Nếu quý vị nghĩ, trước kia chúng mình là bạn bè, cùng làm việc chung với nhau trong tiệm may, rồi vỗ vào đầu ông ấy ngay trước công chúng, ông ta sẽ tức giận, ông ta sẽ phật lòng vì thấy quý vị làm như vậy là sai. Như vậy chúng ta phải sống thuận theo quy ước để tránh làm theo cho người khác phật lòng. Thông hiểu quy ước quả thật là hữu ích. Sống trong thế gian chỉ có bấy nhiêu, phải hiểu thế nào là đúng lúc, đúng nơi và phải biết người. Tại sao đi ngược quy ước là sai quấy? Sai quấy vì người ta. Quý vị phải sáng suốt hiểu rõ cả hai, quy ước và giải thoát. Nếu biết sử dụng những điều luật và những quy ước một cách nhẹ nhàng, thoải mái là ta đã thuần thục, tinh thông. Nhưng nếu chúng ta cố gắng giữ thái độ cao cả trong hoàn cảnh sai lầm thì đó là ta sai. Sai chỗ nào? Đó là sai đối với những ô nhiễm của con người, không có chỗ nào khác. Tất cả mọi người đều có ô nhiễm. Trong một hoàn cảnh nào ta phải cư xử thế này, trong một hoàn cảnh khác ta phải hành động theo lối khác. Ta phải biết những lối vào và những lối ra, bởi vì chúng ta không sống trong thế gian quy ước. Có nhiều vấn đề khó khăn xảy ra bởi vì con người dính mắc bám chặt vào quy ước. Ta giả định nó là thế này thì nó là thế này, nó là vậy bởi vì chúng ta giả định nó là vậy. Nhưng nếu chúng ta nhìn cặn kẽ tận tường trong ý nghĩa tuyệt đối, những việc ấy không thật sự hiện hữu, không bao giờ có. Như sư thường hay nói, trước kia chúng ta là cư sĩ tại gia và nay là sư, và thuở ấy chúng ta sống trong quy ước người cư sĩ, và hiện giờ chúng ta sống trong quy ước của nhà sư. Chúng ta là nhà sư do quy ước, không phải do giải thoát. Lúc ban sơ chúng ta thiết lập quy ước như vậy, nhưng một người chỉ thọ giới tỳ khưu suông thì không có nghĩa là người ấy đã tiêu trừ ô nhiễm. Nếu ta hốt trong tay một nắm cát và đồng ý với nhau gọi đó là muối, thì điều này có làm cho cát trở thành muối không? Nó là muối, nhưng chỉ trong danh nghĩa, không phải trong thực tại. Ta không thể đem ra nấu ăn. Danh nghĩa muối chỉ dùng trong phạm vi của sự đồng ý nào đó, bởi vì thật sự nó không phải là muối, nó chỉ là cát. Nó chỉ trở thành muối do chúng ta giả định là vậy thôi. Danh từ giải thoát, chính nó cũng chỉ là một quy ước, một danh từ. Nhưng danh từ quy ước ấy hàm xúc một trạng thái vượt ra ngoài các quy ước, đã thành tựu tự do, đã đạt đến giải thoát. Chúng ta vẫn còn dùng quy ước để đề cập đến nó như giải thoát. Nếu không có quy ước, chúng ta không thể thông cảm với nhau, như vậy nó vẫn có lợi ích của nó. Nhưng nếu không có quy tắc, ắt không có gì để nói. Không danh tánh, không thực hành, không việc làm. Điều luật và quy ước được thiết lập ra để cho ta một ngôn ngữ, để làm cho sự việc được thuận tiện, và chỉ có thế. Như tiền bạc chẳng hạn, thuở xưa nào có tiền đồng hay tiền giấy, đồng và giấy không có giá trị gì. Người ta dùng vật liệu hay hàng hóa để đổi chác nhau, những vật liệu và hàng hóa thì kềnh càng khó giữ. Do vậy ta mới nảy sinh ra ý kiến đổi vật liệu làm ra tiền giấy và tiền đồng. Có thể là trong tương lai sẽ có sắc lệnh của một nhà vua ban truyền phải bỏ hết tiền giấy và tiền đồng mà lấy sáp nấu chảy ra rồi ép lại thành khối nhỏ, ta gọi đó là tiền, và sử dụng khắp toàn quốc, không cần chi đến sáp. Có thể một ngày kia người ta quyết định dùng phân gà để làm ra đồng tiền, và dùng trong xứ không gì khác có thể làm ra đồng tiền, chỉ phân gà thôi. Rồi người ta đánh đấm chém giết nhau để giành giật phân gà. Nó là vậy. Quý vị có thể dùng nhiều thí dụ khác nhau để hiểu rõ quy ước là như vậy. Vật liệu nào mà ta có thể sử dụng để làm ra tiền chỉ là một ví dụ về quy ước mà ta đặt để, và nó sẽ được sử dụng trong phạm vi của quy ước ấy. Sắc lệnh đã được ban hành rằng đó là tiền thì nó liền trở thành tiền. Nhưng trong thực tế tiền là gì? Không ai có thể nói. Khi có một sự đồng ý chung về điều gì, chúng ta quy định nó là vậy, và điều quy ước ấy thỏa mãn nhu cầu, thế gian chỉ là vậy. Đó là quy ước, nhưng làm cho một người thường am hiểu được giải thoát thì quả thật là khó. Tiền bạc của ta, nhà cửa của ta, gia đình của ta, con cái và thân bằng quyến thuộc của ta, tất cả chỉ là quy ước mà chúng ta đã sáng tạo ra. Nhưng trong thực tế, dưới ánh sáng của Phật giáo, nó không là sở hữu của ta. Nghe như vậy có thể ta không vừa lòng, nhưng thực tế nó là như vậy. Những sự vật ấy chỉ có giá trị do những quy ước được thiết lập. Nếu ta quy định rằng nó không có giá trị thì đương nhiên nó không còn giá trị gì nữa. Nếu ta đặt để rằng nó có giá trị thì nó có giá trị. Nó là vậy. Chúng ta đưa quy ước vào thế gian để thỏa mãn một nhu cầu, cho đến cái thân này cũng không phải thật sự là của ta. Ta chỉ giả định rằng nó là vậy, trong thực tế chỉ là giả định. Nếu quý vị cố gắng tìm một bản ngã thực sự có thực chất trong cơ thể này, ắt quý vị không thể tìm ra. Nó chỉ là những nguyên tố đất, nước, lửa, gió được sinh ra, tồn tại một lúc rồi diệt. Tất cả mọi sự vật đều như vậy, không có gì thật sự thực chất ở trong đó, nhưng ta cần phải dùng nó như cái tách. Vào một lúc nào cái tách phải bể, nhưng trong khi nó còn nguyên vẹn đây, quý vị phải dùng nó và trông nom giữ gìn nó. Nó là vật để quý vị sử dụng nếu nó có bể phiền. Vậy dầu biết rằng Nó phải bể một lúc nào, khi mà nó còn đây quý vị phải hết lòng gìn giữ. Và cũng vậy, chúng ta có bốn món vật dụng mà Đức Phật dạy tới dạy lui rằng chúng ta phải suy niệm khi dùng. Đó là bốn món vật dụng cần thiết mà một nhà sư phải nương vào để tiếp tục hành đạo. Ngày giờ nào mà còn sống quý vị phải tùy thuộc nơi đó, nhưng phải hiểu biết không nên bám víu vào làm khơi dậy ái dục trong tâm. Quy ước và giải thoát liên tục tương quan với nhau như thế ấy. Mặc dù chúng ta dùng quy ước, chớ nên đặt niềm tin tưởng vào và xem đó là chân lý, bám vào nó ắt có đau khổ. Trường hợp chánh và tà là một thí dụ rõ rệt. Vài người thấy tà là chánh và chánh là tà, nhưng thật sự cuối cùng ai thật sự biết điều nào chánh điều nào tà? Chúng ta không biết. Những người khác nhau thiết lập những quy ước khác nhau về vấn đề chánh và tà, nhưng Đức Phật dạy lấy đau khổ làm tiêu chuẩn. Nếu quý vị muốn tranh luận về điểm này, ắt không bao giờ chấm dứt. Người này nói chánh, người kia nói tà, người kia nói tà, người nọ nói chánh. Trong thực tế, ta không thật sự hiểu biết chánh hay tà gì hết. Tuy nhiên, trên bình diện thực dụng, chúng ta có thể gọi là chánh điều gì không làm tổn hại đến ta và không gây cho tổn hại cho người khác. Bằng cách ấy, ta thỏa mãn một nhu cầu. Như vậy, nói cho cùng, cả hai điều luật quy ước và giải thoát chỉ giản dị là những pháp Dhamma. Pháp này cao siêu hơn pháp kia, nhưng cả hai cùng đi chung với nhau. Không cách nào ta có thể đảm bảo chắc chắn rằng một điều nào đó nhất định sẽ là giống như thế này hay giống như thế kia. Do đó Đức Phật dạy ta chỉ để nó là vậy, hãy để cho nó là vô định, dầu ta có ưa thích hay ghét bỏ thế nào, nên hiểu nó là bất định. Bất luận thời gian hoặc địa điểm nào, pháp hành sẽ loàn tất tại nơi mà không có gì hết. Đó là địa điểm của quy hàng, của hư không, của tình trạng đặt xuống gánh nặng. Những gì ta nói trên chỉ là quy ước tự chính ta thiết lập. Nếu quý vị hiểu những lời ấy với trí tuệ, ắt quý vị sẽ hiểu biết vô thường, khổ, vô ngã. Đó là cái nhìn dẫn đến giác ngộ. Quý vị biết không, rèn luyện và dạy những người có trình độ hiểu biết khác biệt quả thật là rất khó. Vài người có ý riêng kiến riêng, mình nói với họ, họ không tin mình không đi đến đâu, không bao giờ chấm dứt. Nếu quý vị không buông bỏ, ắt có đau khổ. Trong phạm vi thực tại, quy ước có một đàn là phải, đàn khác là sai, nhưng sẽ không bao giờ có sự hoàn toàn tranh luận cho đến chảy nước mắt cũng vô ích. Đức Phật dạy không nên cố chấp tự rèn luyện để thế nào để không cố chấp. Chỉ giản dị luyện tập từ bỏ không bám níu những cái không bám níu ấy quả thật là khó hiểu. Phải có trí tuệ sắc bén để quán chiếu thâm sâu và thấu triệt tần tận mọi sự thật hoàn cảnh của Đức hành không bám níu. Hãy suy tư về điểm này. Người ta thỏa thích hay sầu muộn, hoan hỷ hay bực dọc không phải vì có ít hay có nhiều mà do có trí tuệ hay không. Ta chỉ có thể vượt qua tất cả mọi u sầu phiền muộn bằng trí tuệ, bằng cách nhận thức được những thực tướng của sự vật. Do đó Đức Phật kêu gọi chúng ta nên quán chiếu và suy niệm. Suy niệm này chỉ là cố gắng giải quyết các vấn đề ấy một cách thích nghi. Đó là pháp hành của chúng ta. Như sanh lão bệnh tử là những diễn biến tự nhiên xảy đến cho mọi người. Đức Phật dạy rằng nên suy niệm về sanh lão bệnh tử chung vài người, nhưng vài người không hiểu. Có gì đâu mà suy niệm, họ bảo vậy. Họ được sanh ra mà không hiểu sanh là gì. Họ sẽ chết nhưng không hiểu chết là gì. Người thường xuyên quán chiếu những hiện tượng sẽ thấy, đã nhận thấy họ từ từ giải quyết những vấn đề khó khăn của họ. Cho dù người ấy vẫn còn luyến ái, nếu có trí tuệ và trông thấy rằng già bệnh chết là con đường của thiên nhiên thì đau khổ cũng suy giảm. Chúng ta học giáo pháp chỉ để có bấy nhiêu chữa bệnh đau khổ. Căn bản của Phật giáo thật ra chỉ có chừng ấy, chỉ có sanh và diệt của đau khổ, và đó là điều mà Đức Phật gọi là chân lý. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Người ta không thấy đau khổ là chân lý. Nếu ta không thông hiểu chân lý, ắt hiểu biết đau khổ. Hãnh diện bên vực những ý kiến riêng tư của mình, những cuộc tranh luận ấy không bao giờ chấm dứt. Để giữ cho tâm được an nghỉ, để tìm an lạc thanh bình, chúng ta phải suy niệm về quá khứ, hiện tại và những gì còn tích trữ dành để cho ta như sanh lão bệnh tử. Ta có thể làm sao để tránh khỏi phải bị những điều ấy làm phiền lụy, dầu còn chút ít lo âu? Nếu chúng ta quán chiếu cho đến khi thấu hiểu đúng chân lý, tất cả mọi đau khổ ắt suy giảm, và chúng ta sẽ không còn ôm áp vấn vương nó nữa, không nơi ẩn náu. Lãnh hội giáo huấn. Đường lối của thế gian là làm việc gì phải có lý do, phải có gì đền đáp trở lại mới làm. Nhưng trong Phật giáo chúng ta không làm mà không có ý cầu mong lợi lộc. Nếu không cầu mong gì thì chúng ta sẽ được gì? Không được gì hết. Bất luận gì trở lại với ta chỉ là nguyên nhân sanh đau khổ. Do đó chúng ta thực hành để không được gì, chỉ làm cho tâm thanh bình an lạc, như thế là đủ. Chúng ta nghe vài đoạn trong giáo huấn của Đức Phật mà không thể lãnh hội thật sự, rồi ta nghĩ rằng nó phải thế nào khác chứ không phải vậy, và không hành theo. Tuy nhiên trong toàn thể giáo huấn điểm nào cũng có lý do của nó. Hình như sự vật phải là thế nào khác chứ không phải vậy, nhưng sự vật là vậy. Lúc ban sơ, chính sư cũng không tin tưởng nơi pháp tọa thiền. Sư không thấy lợi ích gì mà chỉ ngồi đó rồi nhắm mắt lại. Thiền hành cũng vậy, đi từ gốc cây này đến gốc cây kia rồi quay trở lại, rồi đi tới đi lui hai gốc cây. Tại sao phải làm vậy cho phiền phức? Sư nghĩ, đi như thế lợi ích gì mà đi mãi? Sư ngỡ là vậy, nhưng trong thực tế thiền tọa và thiền hành quả thật vô cùng hữu ích. Vài người có khuynh hướng thích đi kinh hành hơn ngồi thiền, người khác thích ngồi thiền hơn đi kinh hành. Nhưng ta không thể hành pháp này mà không hành pháp kia. Kinh điển đề cập tới bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Chúng ta sống với bốn oai nghi ấy, ta có thể thích oai nghi này hơn oai nghi khác, nhưng phải sử dụng đủ tất cả bốn. Chúng ta được dạy phải làm cho bốn oai nghi đồng đều, phải hành động đều đặn trong bốn oai nghi. Lúc đầu sư không để ý hiểu, sư không thể hiểu biết ý nghĩa của lời dạy làm cho bốn oai nghi đồng đều. Có thể là ngồi trong 2 tiếng, đứng trong 2 tiếng, đi trong 2 tiếng, có phải vậy chăng? Sư cố gắng thực hành như vậy không được. Vậy thì hiểu như thế là sai. Làm cho oai nghi đồng đều không có nghĩa là như vậy. Đoạn văn làm cho oai nghi đồng đều là đề cập đến tâm, đến sự hay biết của ta. Đó là làm cho tâm khai triển trí tuệ, làm cho tâm trở nên sáng tỏ. Trí tuệ của ta phải hiện hữu trong tất cả oai nghi. Ta phải luôn luôn hiểu biết, liên tục thông hiểu, không ngừng, không gián đoạn, đi, đứng, nằm, ngồi. Chúng ta luôn luôn hiểu rằng tất cả những trạng thái tâm đều vô thường, khổ, vô ngã. Làm cho các oai nghi đồng đều bằng cách đó thì có thể được, dầu có trạng thái ưa thích hay ghét bỏ hiện hữu trong tâm, ta cũng không quên pháp hành là luôn luôn hay biết, luôn luôn giác tỉnh, chỉ tập trung sự chú ý nơi tâm, luôn luôn như vậy không ngừng nghỉ, ắt ta sẽ nắm được điểm chánh yếu của pháp hành. Dầu có chứng nghiệm những trạng thái tâm mà người đời cho là tốt hay xấu, ta không tự quên mình, không để mình lạc lối trong cái tốt hay xấu, ta chỉ thẳng tiến làm cho các oai nghi đồng đều như thế ấy là có thể được. Nếu ta giữ được pháp hành đồng đều như vậy và được khen thì đó chỉ là lời khen tặng. Nếu có bị khiển trách, đó chỉ là lời khiển trách. Ta không hứng khởi, cũng không mất tinh thần, mà chỉ ở ngay tại chỗ. Tại sao? Bởi vì ta đã thấy hiểm họa trong tất cả những điều ấy, ta thấy hậu quả của nó. Chúng ta luôn luôn nhận thức sự nguy hại của cả hai, những lời tán dương và những lời khiển trách. Thế thường lúc vui vẻ thì tâm cũng khoan khoái dễ chịu, khi buồn phiền thì tâm cũng âu sầu, ta không thích, thường là vậy. Đó là pháp hành không đồng đều. Nếu ta giữ được đồng đều chỉ trong mức độ hiểu biết những xúc cảm vui buồn thôi, và hiểu biết rằng mình đang bám níu vào nó, bấy nhiêu đã tốt hơn rồi. Đó là ta có sự hay biết giác tỉnh. Ta hiểu biết chuyện gì đang xảy diễn nhưng chưa có thể buông bỏ. Chúng ta tự thấy mình đang bám níu vào những gì tốt đẹp và những gì xấu xa và nhận thức như vậy. Ta bám víu vào điều tốt và hiểu biết rằng đó không phải là hành đúng, nhưng vẫn chưa có thể buông bỏ. Như vậy là cũng được 50% hoặc 70% pháp hành rồi, chưa hẳn là hoàn toàn. Nhưng ta biết rằng nếu có thể buông bỏ thì đó là đường lối để tiến đạt đến thanh bình an lạc. Ta tiếp tục gia công tinh tấn như vậy và nhận thức rằng những gì ta ưa thích và những gì ta ghét bỏ, những lời tán dương và những lời khiển trách đều tai hại như nhau. Bất luận gì xảy đến tâm vẫn vụt một mực bình thản. Tuy nhiên, đối với người thế gian, khi bị chỉ trích hay khiển trách thì họ thật sự buồn phiền, lúc được tán dương thì họ lại phấn khởi và nói đó là điều tốt đẹp, thật sự hoan hỷ. Nếu chúng ta thấu hiểu chân lý của những xúc cảm vui buồn, nếu chúng ta nhận thức được những hậu quả của tình trạng bám níu chặt chẽ vào những lời khen và tiếng chê, hậu quả tai hại của sự bám níu vào bất luận gì, chúng ta sẽ nhạy cảm hơn trong những cơn buồn vui, thỏa thích hay sầu muộn. Ta sẽ nhận thức rằng trạng thái bám níu thật sự là nguồn gốc làm phát khởi đau khổ. Chúng ta thấy đau khổ ấy và chúng ta thấy chính bám níu là nguyên nhân sanh đau khổ. Chúng ta bắt đầu nhận thức hậu quả tai hại của hành động chụp lấy và bám chấp vào những gì tốt và những gì xấu. Bởi vì trước đó ta đã nắm chặt và đã thấy hậu quả như thế nào không phải là hạnh phúc thật sự. Giờ đây ta tìm con đường buông bỏ. Con đường dẫn đến buông bỏ ấy ở đâu? Trong Phật giáo chúng ta nói không nên bám víu vào bất luận gì. Luôn luôn chúng ta nghe nhắc tới nhắc lui là không nên bám níu vào bất cứ gì. Lời dạy có nghĩa là hãy nắm lấy mà không nên giữ chặt lại, như cây đèn pin flashlight. Đây, ta tự hỏi cái gì đây? Rồi ta cầm lên, đây là cây đèn pin, và ta đặt xuống trở lại. Nắm lấy sự vật là như vậy, nếu không nắm lấy gì hết thì có thể làm gì được đâu. Chúng ta không thể đi kinh hành hoặc làm bất luận gì khác. Như vậy, trước tiên ta phải nắm lấy, đó là ý muốn, đúng thật vậy, nhưng về sau, nó sẽ dẫn đến Parami, tức là Ba La Mật. Thí dụ như có ý muốn đến đây, nên Chagaro mới đến Quách Ba Bông, trước tiên ông ấy phải có ý muốn, nếu ông ấy không cảm nghe có ý muốn đi, ắt ông không có đi. Đối với tất cả mọi người đều như vậy, họ đến đây vì họ muốn đến, nhưng khi ý muốn phát sanh, chớ nên cố bám vào nó. Vậy quý vị đến rồi trở về, cái gì đây? Ta nhặt lên, cầm lên tay, nhìn thấy, đây là cây đèn pin. Rồi đặt xuống, đó là nắm lấy mà không giữ. Chúng ta buông bỏ, biết rồi buông bỏ. Một cách đơn giản, ta nói hiểu biết và buông bỏ, cầm lên nhìn rồi bỏ xuống. Điều này người ta nói là tốt, điều này người ta nói là xấu. Biết nhưng rồi buông bỏ. Tốt và xấu ta hiểu biết, nhưng để cho tất cả đi qua. Ta không điên rồ cố bám vào sự vật, nhưng ta nắm lấy với trí tuệ. Pháp hành trong oai nghi này có thể hành đồng đều. Quý vị phải hành đồng đều như vậy, làm cho tâm hiểu biết như thế ấy sẽ khơi động cho trí tuệ khai triển. Khi tâm có trí tuệ thì còn gì nữa mà tìm. Phải suy tư về những gì ta đang làm ở đây, vì lý do nào mà ta sống ở đây, làm việc để làm gì. Trong thế gian, người ta làm việc để thọ hưởng điều này hay điều nọ, nhưng các nhà sư dạy thâm sâu hơn một chút. Bất luận điều gì ta làm, ta không đòi hỏi được đền đáp. Chúng ta làm việc để không thọ hưởng gì. Người đời làm việc bởi vì họ muốn cái này cái nọ, họ muốn được hưởng một món lợi nào. Nhưng Đức Phật dạy ta làm việc chỉ để làm việc, không đòi hỏi bất luận gì hơn nữa. Nếu quý vị làm việc chỉ vì muốn được đền đáp lại thì đó là nguyên nhân sanh đau khổ. Quý vị hãy tự mình làm thử xem. Quý vị muốn tâm được an lạc nên ngồi thiền và cố gắng làm cho tâm an lạc, quý vị sẽ đau khổ. Hãy cố gắng thử xem. Đường lối của chúng ta có phần tế nhị hơn. Chúng ta làm rồi buông bỏ, làm rồi buông bỏ. Thử nhìn vị Bà La Môn tế lễ thần linh. Ông ta có một ý muốn trong tâm rồi mới tế lễ để van vái cầu xin cho ý muốn ấy được thành tựu. Hành động như vậy không để thể giúp ông vượt khỏi đau khổ, bởi vì ông làm với lòng mong muốn sẽ được một điều gì đó, làm vì mong được ban bố một quyền lợi nào. Lúc ban sơ, chúng ta thực hành với một vài ước muốn trong tâm. Chúng ta thực hành, tiếp tục thực hành nhưng không đạt được điều mong muốn. Do đó chúng ta hành cho đến khi đạt đến điểm mà ta chỉ hành, không cầu mong gì được gì. Ta thực hành để buông bỏ. Đây là điều mà ta phải tự mình nhận thấy. Điểm này rất thâm sâu. Có thể ta thực hành vì ý muốn chứng đắc Niết Bàn. Ngay tại đây ta kẹt cứng, không thể đắc Niết Bàn. Lẽ dĩ nhiên là ta muốn an lạc, nhưng muốn như vậy không thật sự là đúng. Ta phải thực hành mà không muốn gì cả. Nếu không muốn gì cả thì thực hành, thì hành rồi được gì? Không được gì hết. Bất luận gì mà ta được chỉ là nguyên nhân tạo đau khổ. Do vậy chúng ta thực hành để không được bất cứ gì. Chỉ có như vậy được gọi là làm cho tâm trống không. Trống không nhưng vẫn sinh hoạt. Chính trạng thái rỗng không này là điều mà thông thường người ta không hiểu. Nhưng những ai đã đạt đến đó ắt nhận thấy rằng hiểu biết nó là lợi ích. Đây không phải là trạng thái rỗng không, không chứa đựng gì hết, mà là sự rỗng không bên trong những sự vật hiện hữu ngay tại đây. Như cây đèn pin này chẳng hạn, ta phải thấy cây đèn pin này là trống không bởi vì có trạng thái rỗng không của cây đèn, không phải là trống không nơi mà ta không thấy gì. Không phải vậy, hiểu như vậy là sai. Quý vị phải thấu hiểu trạng thái rỗng không bên trong những sự vật hiện hữu ngay tại đây. Những ai còn hành thiền để được hưởng gì là cũng giống như vị Bà La Môn tế lễ thần linh chỉ để được cung ứng một vài nhu cầu, cũng giống như người đến đây viếng sư để được sư rảy nước thánh. Khi sư hỏi họ tại sao muốn được rảy nước, họ trả lời: bạch sư, vì con muốn sống lâu, thoải mái, hạnh phúc và không bệnh hoạn. Đó, họ không bao giờ vượt qua khỏi khổ đau bằng cách ấy đâu. Đường lối của thế gian là làm việc gì phải có lý do, phải có gì đền bù trở lại mới làm. Nhưng trong Phật giáo, chúng ta làm mà không có ý mong cầu bất luận gì. Người thế gian phải hiểu biết sự vật theo chiều hướng của định luật nhân quả, nhưng Đức Phật dạy ta vượt lên trên, vượt qua khỏi nhân và quả. Trí tuệ của Ngài đã vượt lên trên sanh và qua khỏi tử, vượt lên trên hạnh phúc và qua khỏi khổ đau. Hãy suy ngẫm về điều này, không có nơi nào để ẩn náu. Người thường, chúng ta sống trong một ngôi nhà, giờ đây rời khỏi nhà và đi đến nơi không có nhà, chúng ta không biết phải làm thế nào, bởi vì chúng ta luôn luôn sống với hữu, tức là hành động tạo nghiệp, với thủ là bám níu chặt chẽ. Nếu không còn thủ nữa thì ta không biết phải làm gì. Do đó phần lớn chúng ta không muốn đi Niết Bàn. Ở đó không có gì, không có gì hết. hết. Hãy nhìn trên mái nhà và dưới sàn nhà đây. Phía trên tận cùng là mái nhà, đó là hữu. Phía dưới tận cùng là sàn nhà, đó là một hữu khác. Nhưng khoảng không gian rỗng không ở giữa mái nhà và sàn nhà thì không có chỗ nào để đứng. Người ta có thể đứng trên mái nhà hoặc trên sàn nhà, nhưng không thể đứng trong một không gian rỗng không. Nơi nào không có hữu, đó là nơi rỗng không. Và hãy nói trắng ra, chúng ta nói Niết Bàn là khoảng không gian rỗng không ấy. Người ta nghe vậy và chùn bước, thối lui, không muốn đi. Họ lo sợ sẽ không gặp lại con cái và họ hàng thân thuộc. Đó là lý do tại sao khi đọc kinh chúc phúc cho người cư sĩ tại gia, chúng ta nói phúc cho ông hay bà được sống lâu, có sắc đẹp, hạnh phúc và khỏe mạnh. Nói như vậy thì họ thật sự hoan hỷ. Sa tu, lành thay, lành thay. Họ thích những chuyện như vậy lắm. Nếu quý vị bắt đầu nói đến trạng thái rỗng không thì họ không muốn, còn không dính mắc nhiều với hữu. Nhưng có bao giờ quý vị thấy một người già với thân hình tráng kiện đẹp đẽ không? Không. Tuy nhiên ta nói sống lâu, sắc đẹp, hạnh phúc, khỏe mạnh thì tất cả đồng thanh nói lành thay, lành thay. Cũng giống như vị bà La Môn tế lễ thần linh để cầu mong thành tựu một vài ước nguyện của mình. Trong pháp hành của chúng ta không có nghi thức tế lễ. Chúng ta hành không phải để được đáp lại một lợi ích nào. Chúng ta không muốn gì hết. Chúng ta còn muốn điều gì, ắt vẫn còn điều gì đó. Chúng ta chỉ làm cho thân tâm an lạc đủ rồi. Nhưng nếu sư nói vậy, có thể quý vị cảm nghe không thoải mái, bởi vì quý vị còn muốn tái sanh, sanh trở lại để sống nữa. Như vậy, quý vị hành giả cư sĩ nên đến gần chư sư để xem chư tăng hành như thế nào. Gần với chư sư có nghĩa là gần với Đức Phật, gần với giáo pháp Đức Phật dạy. Này Ananda, hãy thực hành cho thật nhiều, hãy phát triển pháp hành của con. Người nào thấy giáo pháp tức thấy Như Lai, và người nào thấy Như Lai ắt thấy giáo pháp. Đức Phật ở đâu? Chúng ta có thể nghĩ rằng Đức Phật thị hiện trên thế gian và đã tịch diệt, nhưng Đức Phật là giáo pháp, là chân lý. Vài người cứ thích nói, ồ, phải chi tôi sống được vào thời Đức Phật, chắc là tôi đã chứng Niết Bàn rồi. Đấy, người điên rồ nói như vậy. Đức Phật vẫn còn ở đây. Đức Phật là chân lý. Dầu có ai được sinh ra hay có ai từ trần, chân lý vẫn còn đây. Dầu Đức Phật có giáng trần hay không, dầu có ai biết đến cùng không, chân lý vẫn ở đó. Như vậy ta phải đến gần, phải bước vào bên trong và tìm ra giáo pháp. Khi tiến đạt đến giáo pháp sẽ đạt đến Đức Phật. Thấy giáo pháp ta sẽ thấy Phật, và tất cả mọi hoài nghi sẽ tan biến. Một thí dụ đơn giản như trường hợp giáo sư Chu. Trước kia ông không phải là giáo sư mà chỉ là ông Chu. Khi ông học xong các lớp và đã đổ các chứng chỉ cần thiết, ông mới trở thành giáo sư và được gọi là giáo sư Chu. Ông làm thế nào để trở thành giáo sư? Phải trải qua các lớp học và học những môn cần thiết. Những gì cần phải học ấy làm cho ông trở thành giáo sư Chu. Đến khi giáo sư Chu từ trần, các lớp và các môn học ấy vẫn còn đó, và ai khác theo học đúng như vậy cũng trở thành giáo sư như ông. Các lớp, các môn học ấy không biến đi đâu mất, chỉ giống như chân lý mà nhờ thông suốt nó, Đức Phật trở thành Phật. Như vậy Đức Phật vẫn còn ở đây. Bất luận ai thực hành và thấy được giáo pháp ắt thấy Đức Phật. Hiện nay người ta hiểu biết sai lạc hết, người ta không biết Đức Phật ở đâu. Họ nói phải chi tôi sanh vào thời Đức Phật, tôi đã làm đệ tử Ngài và chứng đắc đạo quả. Đó chỉ là điên rồ. Quý vị phải biết đó là điên rồ. Không nên nghĩ rằng vào cuối mùa an cư kiết hạ này quý vị sẽ hoàn tục, chớ nghĩ vậy. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ bất thiện có thể đột nhiên khởi phát trong tâm và quý vị có thể giết chết người. Cùng thế ấy, chỉ trong nháy mắt, tư tưởng thiện có thể phục nhoáng trong tâm và quý vị đã đến nơi. Không nên nghĩ rằng phải xuất gia lâu năm mới có thể hành thiền. Nơi nào có pháp hành chân chánh, trong chớp nhoáng ta tạo nghiệp, trong chớp nhoáng một tư tưởng bất thiện phát sanh, và trước khi hay biết nó ta đã tạo nghiệp vô cùng quan trọng. Cùng thế ấy, tất cả các vị đệ tử của Đức Phật trải qua thời gian lâu dài để thực hành, nhưng chứng ngộ thì chỉ trong một chập tư tưởng, tức một sát na tâm. Vậy không nên dễ vui buông lung vào trong những việc nhỏ nhặt. Hãy nỗ lực tinh tấn gia công chuyên cần để đến gần chư tăng. Hãy quán chiếu sự vật và chừng ấy quý vị sẽ hiểu biết chư sư đã đủ rồi, phải không? Đêm đã khuya, vài người đã buồn ngủ. Đức Phật nói không nên dạy cho những người buồn ngủ chánh kiến, nơi an trú mát mẻ. Chúng ta bất mãn, không bằng lòng vì mang nặng tà kiến, vì không tập luyện thu thúc lục căn. Chúng ta phiền trách ngoại cảnh làm cho mình đau khổ. Ẩn náu chân chánh của chư sư, nơi an trú mát mẻ chính là chánh kiến. Chúng ta không nên tìm ở nơi đâu khác. Thực hành giáo pháp. Thực hành giáo pháp là đi ngược dòng những thói quen của ta, chân lý đi ngược chiều những tham vọng của chúng ta. Do đó thực hành giáo pháp quả thật là khó. Một vài sự việc mà ta hiểu là sai có thể là đúng, trong khi những điều ta nghĩ là đúng lại có thể sai. Tại sao vậy? Bởi vì tâm của ta ở trong đêm tối, chúng ta không thấy rõ chân lý, chúng ta thật sự không biết gì và

Quý vị có biết đến đâu nó sẽ chấm dứt không? Hay là quý vị chỉ tiếp tục mãi mãi học như vậy? Hoặc nữa, nó phải chấm dứt ở một điểm nào chăng? Cũng được, nhưng đó là khảo sát bề ngoài, không phải là nghiên cứu bên trong. Muốn khảo sát, học hỏi bên trong, quý vị phải tìm hiểu mắt này, tai này, mũi này, lưỡi này, thân này và tâm này. Đó mới thật sự là môn học. Học trong sách chỉ là học bề ngoài, thật sự khó mà đi đến tận cùng, khó hoàn tất viên mãn. Khi mắt thấy hình thể, hiện tượng gì xảy ra? Khi tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, điều gì phát sanh? Khi thân tiếp chạm với đối tượng của nó và khi tâm giao tiếp với pháp thì có phản ứng gì? Vẫn còn tham sân si nữa chăng? Ta có bị lạc lối trong hình thể, âm thanh, mùi vị, vật thể và những cảm xúc buồn vui chăng? Đó là học bên trong. Môn học này thì có điểm chấm dứt. Nếu mà học không hành, ắt sẽ không gặt hái thành quả gì, cũng như người chăn bò. Sáng sớm dắt bò ra đồng ăn cỏ rồi chiều lùa trở về chuồng, người ấy không bao giờ uống sữa bò. Học thì tốt, nhưng chớ nên để pháp học của mình giống như vậy. Quý vị phải chăn bò và cũng uống sữa bò nữa. Phải học và cũng phải hành để gặt hái thành quả tốt đẹp. Đây, để sư giảng rộng thêm, cũng như người kia nuôi gà mà không bao giờ lấy trứng, chỉ hốt phân gà. Đó là điều mà sư thường nói với những người nuôi gà ở quê nhà. Hãy thận trọng coi chừng, chớ nên để mình lọt vào trường hợp tương tự. Điều này có nghĩa là học kinh điển nhưng không biết phải làm thế nào để loại trừ ô nhiễm, không biết phải làm sao để đẩy lui tham ái, sân hận và si mê ra khỏi tâm. Học mà không hành, không có dứt bỏ sẽ không đem lại hậu quả tốt đẹp nào. Vì lẽ ấy, sư ví họ như người nuôi gà mà không lấy trứng, chỉ biết hốt phân. Vì lẽ ấy, Đức Phật muốn ta học kinh điển rồi từ bỏ những hành động bất thiện bằng thân, khẩu, ý và phát triển thiện nghiệp qua hành động, lời nói, tư tưởng. Giá trị thật sự của nhân loại sẽ trở thành tròn đủ xuyên qua thân, khẩu, ý. Nhưng nếu chúng ta chỉ nói giỏi mà không hành động đúng theo lời nói thì ắt không viên mãn, chưa đủ. Hoặc nữa, nếu ta có những hành động tốt mà ta tâm vẫn không tốt thì cũng chưa hoàn tất viên mãn. Đức Phật dạy nên phát triển thiện pháp trong cả ba nghiệp thân, khẩu, ý, đó là kho tàng quý báu của nhân loại. Bát chánh đạo. Bát chánh đạo của Đức Phật, con đường của pháp hành có 8 chi. 8 chi không phải gì khác hơn mà chính là bản thân này. Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, một lưỡi và một thân, đó là con đường. Và tâm là người noi theo con đường. Do vậy, cả hai pháp học và pháp hành nằm trong thân, khẩu, ý của chúng ta. Quý vị có thấy kinh điển dạy điều gì ngoài thân, khẩu, ý chăng? Kinh điển chỉ dạy bấy nhiêu thôi, không có gì khác. Ô nhiễm được sanh ra ngay tại đây. Nếu quý vị thấu rõ, nó cũng sẽ chấm dứt ngay tại đây. Vậy, phải thông hiểu rằng cả pháp học lẫn pháp hành đều nằm tại nơi đây. Nếu chỉ học được chừng đó thôi, quý vị có thể hiểu biết tất cả, cũng như lời nói của ta, chỉ nói một lời đúng chân lý còn hơn suốt cả đời nói sai. Quý vị hiểu chưa? Có học mà không có hành cũng như cái muỗng nằm trong nồi canh, cả ngày trầm mình trong canh nhưng không biết mùi vị của canh. Nếu không thực hành thì đâu dầu có học đến chết đi nữa, quý vị cũng sẽ không hiểu được hương vị của giải thoát. Cuộc đời Ajahn Chah. Ajahn Chah là một vị cao tăng Thái Lan nổi tiếng về pháp thiền thuộc Phật giáo Nguyên Thủy. Ajahn là danh tôn xưng, không phải là tên. Đại đức tu theo truyền thống khổ hạnh của các vị tăng chỉ sống trong rừng chứ không ở chùa tại các đô thị. Các vị tăng này nhiều khi chỉ sống dưới gốc cây hoặc sau này chỉ ở tại các nơi xa xôi, hẻo lánh. Các vị chỉ lập một chỗ sơ sài để tu hành mà không làm những công việc khác như cúng lễ, dạy học, nghiên cứu kinh điển. Các vị tăng này xa lánh các nơi đông đúc vì muốn để hết thời giờ vào việc hành thiền một cách toàn vẹn và nghiêm chỉnh. Ajahn Chah sinh trưởng trong một gia đình khá giả tại miền đông Bắc Thái Lan. Đại đức xuất gia rất sớm và thọ giới tỳ kheo năm 20 tuổi. Đại đức theo học nhiều thầy, trong đó có Ajahn Mun là vị tăng Thái Lan nổi tiếng. Sau nhiều năm di chuyển trong rừng tu theo pháp khổ hạnh, đại đức trở về gần vùng nơi sinh trưởng và sống tại một khu rừng rậm không có người ở, chỉ có nhiều hổ và rắn. Nhưng sau một thời gian thì nhiều người biết đến và đến xin thụ huấn, nên dần dà trở thành chùa Quách Pa Bông gồm nhiều nhà nhỏ rải rác quanh đó. Sau đó tại Thái Lan, hàng trăm chùa theo pháp thiền của Đại Đức đã được thành hình do các đệ tử của Đại Đức dựng lập. Đại Đức đã đi thuyết pháp tại Anh, Mỹ và Canada. Một số rất đông người Tây Phương đã đến Quách Pa Bông thụ huấn và nhiều người đã trở thành tăng sĩ, trở về nước tiếp tục truyền bá Phật Pháp. Chùa lớn nhất tại ngoại quốc ở Chihos và Amaravati Ở Anh, với vị tăng gốc Mỹ Ajahn Sumedho trụ trì, ngoài ra rất nhiều ngôi chùa khác cũng được thành lập tại Thụy Sĩ, Úc và Tân Tây Lan. Ajahn Chah mất năm 1992 tại Thái Lan. Nhiều sách bằng tiếng Anh ghi lại những bài thuyết pháp của Đại Đức đã được xuất bản, một số đã được Trung tâm Narada tại Kent, Washington dịch ra tiếng Việt. Pháp thiền của Ajahn Chah cũng như các pháp thiền khác của Phật giáo Nam Tông nên có thể gọi pháp thiền của Đại Đức là Vipassana, nhưng việc thực hành rất đặc biệt được mô tả là đi thẳng vào trọng tâm của thiền Phật giáo. Pháp hành thiền của Đại Đức giản dị và trực tiếp để định tâm và đạt trí tuệ. Những bài thuyết pháp của Đại Đức đều giản dị không cầu kỳ với những danh từ khó hiểu. Có những thí dụ rất thiết thực nên đại đa số có thể hiểu và hành được mà vẫn theo đúng Phật pháp thâm sâu. Đại Đức không chọn một phương pháp cố định nào mà chỉ tùy theo hành giả mà chỉ dạy. Có người hỏi Đại Đức tại sao nhiều khi những lời giảng gần như mâu thuẫn nhau, thì Đại Đức nói, như tôi nhìn người bước đi trên đường, nếu người đó sắp té về rãnh bên phải thì tôi kêu họ bước qua trái, nếu người đó sắp té về rãnh bên trái thì tôi nói họ bước qua phải. Việc tu tập chỉ là giữ cho tâm thăng bằng, không chấp vào gì cả, cần buông xả hết. Đại cương pháp tu là theo dõi hơi thở ra vào cho đến khi tâm an định, sau đó quán xét sự diễn tiến của thân tâm để thấy rõ tính cách vô thường, khổ, vô ngã của chúng. Sự theo dõi thấy biết awareness một cách tự nhiên về hơi thở cũng như sự diễn tiến sinh trụ diệt của thân tâm đều là căn bản pháp thiền này. Cần giữ sự hằng biết mindfulness, sự thấy biết đó một cách liên tục, không bị ngoại cảnh cũng như những ý nghĩ lăng xăng làm gián đoạn. Theo Đại Đức thì đạo Phật chủ yếu là tu tâm để đạt đến giác ngộ giải thoát. Tu tâm đây không chỉ riêng có nghĩa đơn giản là làm điều thiện tránh điều ác, mà là nhìn thẳng vào tâm, quán xét cho kỹ để biết rõ sự hoạt động và bản tính của nó. Muốn tu tâm thì hành giả phải tự cố gắng kiên trì, chứ không có đấng thần linh nào làm thay mình được. Nhưng mỗi người có một tâm khác nhau nên cũng khó nói một pháp nào áp dụng cho tất cả mọi người được. Vì vậy Đức Phật đã chỉ nhiều pháp khác nhau để mỗi người tùy căn cơ áp dụng, như trong kinh Tứ Niệm Xứ là kinh căn bản của thiền Vipassana, có thể kể đến nhiều pháp hành khác nhau chứ không định rõ một pháp riêng biệt nào. Vì vậy chúng ta không nên ngạc nhiên khi cùng một tên gọi là Vipassana mà phương pháp của mỗi vị tăng có thể thấy như khác nhau mặc dù cùng chung mục đích. Tu chỉ, pháp thiền Phật giáo nào cũng khởi đầu bằng tu chỉ là Samatha để tập cho tâm yên tĩnh rồi mới đến tu quán. Pháp tu của Ajahn Chah rất là thực tế, dễ hiểu nên nhiều người có thể áp dụng được. Theo Đại Đức thì bước đầu cần áp dụng pháp theo dõi hơi thở Anapanasati bằng cách chú ý vào chóp mũi hoặc môi trên gần chân mũi để thấy rõ hơi thở ra, hơi thở vào ở nơi đó. Điểm chánh là phải ghi thấy rõ hơi thở trong khi thiền, như vậy hành giả hằng biết lúc nào hơi thở ra và lúc nào hơi thở vào. Khi bước đi thì thấy rõ cảm giác khi chân chạm đất. Lúc đầu nếu chưa chú tâm được thì có thể theo dõi hơi thở và đi qua mũi, ngực, bụng, còn hơi thở ra từ bụng lên ngực và mũi. Sau khi đã có tiến bộ về sự chú tâm, chỉ cần theo dõi hơi thở ở mũi thôi. Trong bước đầu mà sự chú tâm còn yếu, có thể dùng câu chú Buddha mỗi khi hơi thở vào và ra. Cũng có thể niệm Damo hoặc Sang Ho, câu chú chỉ có âm chú tâm chứ không có mục đích nào khác, cho nên Đại Đức nói là có thể dùng câu nào cũng được. Điều cần là phải tập cho đến khi cho đều thì mới có kết quả tốt. Khi đang theo dõi hơi thở, nếu có ý nghĩ khác chợt đến thì cần gạt đi để chỉ thấy biết có hơi thở, đừng nghĩ đến điều gì hết, chỉ theo dõi hơi thở. Đó là điều mà Đại Đức nhắc nhiều lần. Trong khi tu chỉ thì đừng nghĩ, đây không phải chỉ riêng nói đến những ý nghĩ lăng xăng vô ích, mà ngay cả những ý nghĩ như cố giữ tâm an tịnh, cố để chứng đắc hoặc cố giữ cho đừng có ý nghĩ nào nổi lên. Điều khó khăn khi bắt đầu tu chỉ là hành giả muốn tâm yên tĩnh để chú tâm theo dõi hơi thở, nhưng những ý nghĩ không đâu vẫn ào ào nổi dậy, mặc dù có đem hết ý chí cương quyết để dẹp bỏ mà không được. Hành giả trở nên chán nản vì cái tâm bất trị và cho rằng không thể nào tu được nữa. Đại Đức thấy rõ điều này nên trong nhiều bài giảng đã chỉ kỹ càng, điều cần trước hết là phải kiên trì tiếp tục, vì tu tập lâu ngày sẽ có kết quả tốt, chứ không thể muốn gì cũng cấp tốc ngay tức khắc. Điểm chánh là cần biết nhìn thẳng vào tâm mình để hiểu nó thì mới có kết quả được. Cái tâm chưa được luyện tập thì đặc tính tự nhiên của nó là vọng động, chạy chỗ này chạy chỗ kia không lúc nào ngừng. Đặc tính của tâm phàm là vậy, mình đang sống với phiền não thì tâm đó không ngừng dao động. Thấy được tánh chất của tâm phàm là vậy thì mình sẽ không thấy khổ sở và chán nản khi muốn trị nó ngay mà không được. Thấy điều đó là đã bắt đầu nhìn rõ như thật, tức vạn vật thế nào thấy được như vậy. Lúc đó hành giả có thể nói, à thì ra tâm vọng nó là như vậy. Hành giả sẽ không còn thấy cần phải chống đối với nó nữa. Sau đó hành giả chỉ cần theo dõi hơi thở, tức là chỉ thấy biết một cách tự nhiên, không phải chủ ý điều khiển hơi thở, cũng không phải là tập trung tư tưởng. Đại đức kể kinh nghiệm riêng, tôi không làm gì đặc biệt hết và tôi không đang hành thiền thì tôi thấy bình thường. Nhưng khi tôi có chủ ý là tập trung tư tưởng thì tâm trí tôi nó rối loạn. Mọi cố gắng để bắt buộc tâm mình an tĩnh chỉ là biểu thị sự bám chấp và mong cầu. Điều đó lại càng khiến tâm tôi rối loạn. Tâm đang rối loạn mà nay lại thêm ý muốn là mình phải trị cho nó yên lặng, chỉ làm tăng thêm sự rối loạn. Nói như vậy, không phải là hành giả cứ ngồi yên để các phiền não tiếp tục khuấy động như trước. Chính lúc hành giả thấy rõ những cảm giác, ý nghĩ lăng xăng nổi lên và hiểu rằng chúng chỉ là trạng thái tự nhiên của tâm vọng thì sẽ thấy là chúng không có một thực thể, mà chỉ là hiện tượng do duyên nào đó tạo ra thôi và do mình bám níu mà có. Thí dụ như khi đang ngồi thiền mà có tiếng động nào đó làm mình cảm thấy bực tức, khổ sở, thực ra tiếng động đó tự nó đâu có ý thức muốn gây phiền não cho hành giả, mà chính là tâm hành giả đã tạo ra phiền não. Tiếng động là một hiện tượng ở ngoài mà tâm hành giả đã thọ nhận rồi, tạo ra sự bực tức. Chỉ cần coi tiếng động là tiếng động, tâm mình là tâm mình, không bám níu, không chấp vào đó thì mọi sự an bình. Biết như vậy, hành giả chỉ cần ghi nhận những ý nghĩ, cảm giác nổi lên mà không chạy theo, bám níu thì chúng tự qua đi. Sau đó hành giả tiếp tục chú tâm vào việc theo dõi hơi thở. Đó là hành giả đã biết tách rời tâm và cảm giác, không để tâm và cảm giác, không để tâm bị cảm giác chi phối. Cảm giác tiếng Anh là feeling, danh từ Pali là Vedana, tức thọ, dùng theo nghĩa của Đại Đức là những tâm trạng khởi lên khi ngoại cảnh hoặc hình bóng ngoại cảnh qua sáu căn tác động vào tâm. Ngay những lúc không ngồi thiền, hành giả vẫn theo dõi tâm trạng của mình để biết rõ chúng đang ở trạng thái nào, đang bị những cảm giác nào chi phối, biết chúng nhưng không để được, nhưng không để chi phối tâm mình. Khi sự chú tâm đã thuần thục thì tâm sẽ trở nên an tịnh. Pháp tu này có lợi là khi có sự hằng biết, tức là chú tâm một cách liên tục thì tâm vẫn giữ được an tịnh ngay trong mọi tư thế như đi, đứng, nằm, ngồi, chứ không phải chỉ an tịnh khi ngồi thiền. Còn khi đi, đứng thì tâm lại rối bời như trước. Mục đích của tu chỉ là đạt được định. Đại Đức cũng lưu ý những hành giả khi đã đạt được định trở nên mê mải, hài lòng và tự mãn với tình trạng đó. Khi hằng biết về mọi tác động và hoạt động của mình thì hành giả đạt được tâm an định và trong sáng. Nhưng cái an định này không phải là mục đích cuối cùng của việc tu hành. Tình trạng an định giúp cho tâm tạm thời yên tịnh, cũng như ăn thì tạm thời làm hết cơn đói lúc đó, nhưng không phải chỉ có thế là đủ. Hành giả cần biết dùng tâm an định đó để nhìn sự vật dưới một ánh sáng mới, ánh sáng của trí tuệ. Tu quán. Khi tâm đã an định thì bỏ sự chú tâm theo dõi hơi thở và bắt đầu tu quán Vipassana. Quán rõ thân và tâm này chỉ là năm uẩn Khanda, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức hợp thành. Quán rõ các uẩn đó sinh, trụ, diệt như thế nào và thấy rõ tính cách của chúng là vô thường, khổ và vô ngã, Anicca, Dukkha và Anatta. Thấy rõ được như vậy là thấy chân lý về thân và tâm, tức là đạt được trí tuệ, wisdom. Nhiều người có quan niệm không đúng khi cho rằng có định là đương nhiên có tuệ. Ngoại đạo hay tà đạo cũng đạt tới mức định cao nhưng vẫn không đạt được tuệ. Theo pháp hành thiền này, khi quán biết đúng thì hành giả thấu hiểu được bản chất của tâm, thấy rõ tâm đó vốn thanh tịnh, chỉ có những cảm giác sướng khổ nổi lên. Vì vậy như khi hành giả cảm thấy khổ thì chỉ cần ghi nhận có cảm giác khổ xảy ra chứ không đồng hóa tâm mình với cảm giác đó. Hành giả không còn thấy muốn bám níu vào cảm giác nào, dù cảm giác sướng cũng vậy. Chỉ cần ghi biết có một cảm giác hiện ra, biết cảm giác đó thể sẽ theo luật vô thường là nó đến rồi sẽ đi, đồng hóa với nó là chuốc lấy khổ. Vì vậy chẳng bám mà cũng chẳng cần diệt. Thông thường người ta thấy điều nào hay thì giữ lại, nhưng tu thiền thật sự là dù điều hay điều dở cũng bỏ hết, cuối cùng thì phải ném hết đi. Nếu điều nào sai ném đi, điều nào đúng cũng ném luôn. Khi đã đạt tuệ thì thấy rất rõ cả những điều sướng khổ, yêu ghét, vui buồn, phải trái, hơn thua đều chỉ là những cảm giác có tính cách vô thường, khổ không và vô ngã, nên đều đáng để buông xả. Pháp thiền này là trước hết biết chú tâm theo hơi dõi hơi thở đó là tu giới, là sila. Theo dõi hơi thở cho đến khi tâm định là tu định, samadhi. Quán thấy hơi thở có tính cách vô thường, khổ và vô ngã và không còn tham luyến gì là tu tuệ, banh nha. Tu được giới định tuệ là đã tu bát chánh đạo, là con đường giải thoát. Người nào tu hành và đạt được chân lý này thì người đó sẽ thành Phật. Đại Đức nói thành Phật là người giác ngộ, one who knows. Danh từ này được nhắc nhở nhiều lần. Đại Đức cũng giảng thấy thiên nhiên, nature, là thấy pháp. Thấy pháp là thấy thiên nhiên, pháp là thiên nhiên, cho nên không có gì mà không phải là pháp. Tâm là pháp, the mind is dharma. Thiên nhiên đây có nghĩa là tất cả các sự vật, về vật chất cũng như về tinh thần. Vì vậy tu hành là biết rõ tâm này, cũng là biết rõ các pháp. Cũng có thể hiểu chữ nature do tác giả dịch từ tiếng Thái Lan ra, theo từ ngữ thiền tông đó là tánh, tức bản thể của mọi vật. Việc tìm tòi học hỏi kinh điển chỉ là phát triển để biết cái tâm này mà thôi. Tại mỗi khóa thiền, Đại Đức thường yêu cầu các thiền sinh dẹp bỏ tất cả sách vở dù là kinh điển để chỉ chú tâm vào việc tu tập, quán xét, tìm hiểu tâm mình. Đại Đức không bác bỏ kinh điển mà chỉ muốn cho chúng ta không nên quá chú tâm vào việc tìm hiểu kinh điển mà không chú ý tới việc thực nghiệm tu hành. Những điểm căn bản của giáo lý vẫn được Đại Đức nhắc nhở nhưng không quá chi tiết về những từ ngữ cao xa, bóng bẩy hay huyền bí. Sự hiểu biết do hành thiền với một tâm an tịnh khác xa với sự hiểu biết do học hỏi. Đừng đọc sách, hãy đọc ngay tâm mình. Phật pháp không phải là ở trong sách. Nếu muốn thực sự thấy lời Phật dạy thì đừng tìm ở trong sách. Hãy quán xét ngay chính tâm mình, quán xem các cảm giác đến và đi, các ý nghĩ đến và đi. Đừng bám níu vào bất cứ cái gì. Tuy vậy, cũng nên lưu ý là nếu không may mắn gặp được những vị thầy chân chính như A Chành Cha, mà gặp những vị thầy tà ngoại đạo rồi chê bai kinh điển thì không được khỏi làm đường lạc lối. Yếu chỉ của việc tu hành rất là giản dị, không cần phải giải nghĩa dài dòng. Buông xả mọi điều yêu và ghét, mọi sự vật thế nào thì chỉ coi chúng là như vậy. Đó là tất cả kinh nghiệm của bản thân tôi. Đừng để cố trở thành một cái gì, đừng biến đổi mình thành một cái gì, đừng coi mình như một người đang hành thiền, đừng muốn trở thành người giác ngộ. Khi ngồi chỉ biết ngồi, khi đi chỉ biết đi, không bám chấp vào bất cứ gì, không chống chọi lại bất cứ gì. Lời giảng mới nghe thì thật khó hiểu nhưng đã biểu lộ sự thâm sâu pháp thiền của Đại Đức. Khó hiểu vì người nào khi tu hành cũng muốn thành công, đạt được mục đích nào đó, và cũng hiểu là khi tu thì phải bỏ những tật xấu lỗi lầm xưa nay để đạt được cái gì cao quý hơn. Nhưng theo những lời giảng đó thì Đại Đức cho rằng tu như vậy là sai lầm cả sao. Tuy vậy, nếu coi kỹ thì thấy những lời đó không sai lạc với lời dạy của Đức Phật trong kinh 42 chương. Cúng 100 người thiện không bằng cúng một người trì năm giới, cúng 100 triệu Đức Phật không bằng cúng một vị vô niệm vô trụ không tu không chứng. Không tu là không thấy có gì để mình trở thành, không chứng là không thấy có gì để chứng. Kinh Pháp Hoa chỉ rõ tất cả chúng sinh đều có sẵn tri kiến Phật, tức Phật tánh. Không phải là tu hành rồi mới có, mà nói sẵn có thì đâu có phải là khi tu là được, là đắc cái gì đâu. Nhưng hiểu như thế thì những người không tu hành hoặc lười biếng tu hành lại có cớ vinh vào đó để không tu thì thật là hết sức sai lầm. Ngoài ra còn có những người đã tu hành tới mức nào đó mà tự mãn cho như thế là mình đã chứng đắc rồi, còn thấy có mình tức còn chấp ngã, thấy có chứng đắc tức còn chấp pháp, như vậy chưa thể nói là đạt tới chỗ cứu cánh được. Vài đoạn pháp ngắn qua Chành Cha. Dù chúng ta cảm nhận thế nào về đời sống của chúng ta thì cũng đừng tìm cách thay đổi sự vật. Thay vào đó chúng ta chỉ quán xét và biết chúng như vậy. Khi có khổ mà biết đó là khổ thì cũng thấy con đường thoát khổ. Tất cả các pháp thiền đều có giá trị là sự phát triển hằng biết, mindfulness. Điều cần thiết là chúng là dùng sự hằng biết để thấy được chân lý ẩn kín. Với sự hằng biết đó, chúng ta theo dõi các ham muốn, thích và ghét, hạnh phúc và đau khổ. Khi chúng hiện ra trong tâm, thấy được chúng vô thường, khổ và vô ngã, chúng ta buông xả. Như vậy, trí tuệ sẽ thay thế vô minh, trí biết sẽ thay thế nghi hoặc. Khi đang ngồi thiền mà tâm bị sao lãng thì ngừng lại và chú tâm trở lại. Lúc đầu, khi muốn chú tâm vào một chỗ thì tâm lại kéo mình đi nơi khác. Nhưng đừng kiềm chế chúng hoặc bực bội về chúng, chỉ cần ghi biết thôi và để mặc vậy. Tiếp tục như vậy, samadhi sẽ tự nó đến. Khi tiếp tục tu tập thì có lúc thấy hơi thở như ngừng lại, nhưng đừng có sợ, đó chỉ là cảm nhận ngừng lại. Trong lúc ngồi thiền, có khi thấy những hiện tượng khác thường hoặc những hình ảnh lạ lùng như thấy hào quang, thiên thần hoặc Phật hiện ra. Khi thấy vậy thì quay lại nhận xét tình trạng tâm mình lúc đó ra sao, đừng nên điểm quên cái điểm chánh này. Hết sức chú ý, đừng mong muốn những hình ảnh đó hiện ra hoặc không hiện ra nữa. Quan sát những hình ảnh đó, đừng để chúng lôi kéo đi, coi chúng không phải là tâm mình. Chúng cũng chỉ có tính cách vô thường, khổ và vô ngã, đừng coi chúng quá quan trọng. Nếu chúng không biến đi thì tiếp tục chú ý vào hơi thở. Tất cả chỉ là ảo ảnh do tâm tạo ra, khiến mình ưa thích bám níu hoặc sợ sệt. Nhiều khi mình muốn bắt cái tâm phải yên lặng và chính sự cố gắng đó lại làm cho tâm rối loạn thêm. Chúng ta cần tập để buông xả tất cả lòng ham muốn, dù là ham muốn giác ngộ. Có như vậy chúng ta mới được giải thoát. Chúng ta không thể mong có được tâm an tĩnh ngay khi mới khởi công hành thiền. Chúng ta phải để cho tâm tự do nghĩ ngợi, mặc nó hoạt động theo đặc tính của nó. Chỉ cần quan sát nó và không phản ứng theo nó. Theo như tôi thấy, tâm là một điểm trung tâm của vũ trụ. Còn những trạng thái của tâm thì như những người khách tới ở đó trong một thời gian ngắn hoặc dài. Cần tìm hiểu những người khách đó cho kỹ, làm quen với những hình ảnh họ gợi ra, những câu chuyện họ bày ra để lôi kéo mình theo họ. Nhưng đừng rời khỏi cái ghế mình đang ngồi, chỉ có một cái ghế thôi. Nếu mình tiếp tục ngồi chắc chắn và không rời ghế để tiếp đón những vị khách đó khi họ đến, mà vẫn giữ vững sự thấy biết để đổi tâm mình thành người giác ngộ, người tỉnh giác, thì những người khách đó sẽ không còn tới nữa.